Tạo thế Kiều Trọng Thiên, chương là Pháp Tôn chỉ lệnh. Ở phần trước nhưng ta đã thấy đấy là Sở Dương thì đã hấp thu được đoạn thứ 6 của Cửu Cước Kiếm, qua đó cũng tăng lên thực lực của mình. Ngoài ra thì Ninh Thiên Nhai cũng đã chờ đợi ở cái con đường đánh thông xuống Trung và Hạ Tam Thiên. Còn bên phía Pháp Tôn thì lúc này mới nhận được tin tức về những người của bên chấp pháp giả bị Lệ Gia là vây hãm ở phía Bắc. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chi lệnh của Pháp Tôn là gì. Một hắc ảnh thoáng hiện khi hắn động thân liền nói vâng. Trước mắt Lệ Gia thống trị toàn bộ Tây Bắc, tất cả gia tộc phụ thuộc thống nhất phát động đã bền chắc như một cái thùng sắt, bốn phía cảnh giới không cho phép ra ngoài, dùng máu tươi để vẽ lên một đường ranh giới, nói rằng bất kể là ai vượt qua giới tuyến này phải chết. Mái tóc của Pháp Tôn không gió tự bay, thật can đảm. Thanh âm của hắc ảnh giống như nước không một gợn sóng, bình dị nói, theo ta đoán thì chấp pháp phân đường ở Tây Bắc của chúng ta có thể đã bị nhổ tận gốc rồi. Những người tiến vào Lệ Gia kia chỉ sợ cũng đã bị tẩy trừ, mà thủ tọa Lãng Nhất Lang truy kích đồng đảng tiến vào Tây Bắc lại bị Lệ Gia vô tình giết chết, điểm này là không thể nghi ngờ. Pháp Tôn chậm rãi gật đầu. Hắc ảnh tiếp tục nói, mà theo ta phân tích, Lệ Gia sở dĩ đột nhiên cường thế như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Pháp Tôn nói, ồ. Hắc ảnh lại nói, Pháp Tôn đại nhân, Lệ Gia lúc trước vẫn luôn luôn nhẫn nhịn, luôn luôn nhân nhượng về lợi ích toàn cục, nhưng bây giờ lại đột nhiên cường thế như thế, cuồng thế một cách khó hiểu đến mơ hồ, nhưng đến hôm nay thuộc hạ đột nhiên hiểu ra. Pháp Tôn liền bất động thành sắc nói, ý của ngươi là? Vâng, chính là chuyện của Cửu Kiếp kiếm chủ, Lệ Gia đột nhiên trở nên cường thế, hơn nữa sau khi Lệ Gia đột nhiên phát động, Cửu Kiếp kiếm chủ không ngờ trùng hợp lại lấy được đoạn Cửu Kiếp kiếm thứ 6, mở ra thông đạo Cửu Trọng Thiên, bắt đầu con đường chinh phục chân chính của Cửu Kiếp kiếm chủ rồi. Ý ngươi là mấy tháng trước Lệ Gia đã biết trước chuyện này rồi? Ánh mắt của Pháp Tôn nhìn về phương xa nheo lại. Đúng là như thế. Hắc ảnh cười nhạt, trừ lý do đó ra thì ta thực sự không nghĩ ra nguyên nhân gì khác có thể khiến Lệ Gia phát rồ, đồng loạt đối đầu với bát đại gia tộc và chấp pháp giả như thế. Pháp Tôn chậm rãi đi vài bước lại nhíu mày, ta nhớ được là ngươi vẫn không tin Lệ Hùng Đổ kia chính là một trong Cửu Kiếp kia mà. Hắc ảnh có chút xấu hổ, thanh âm một mực bình thản rốt cuộc cũng thay đổi. Cái này trước kia thực sự không thể tin được, Cửu Kiếp lại có thể bại lộ ra như vậy. Nhưng hành động của Lệ Gia lần này lại rõ ràng đã làm tiên phong cho Cửu Kiếp kiếm chủ. Nếu như còn không tin tưởng nữa thì ta cũng nên đập đầu vào tường mà chết cho xong. Pháp Tôn trầm ngâm một chút. Trong lòng ta vẫn có chút nghi ngờ, ta cảm thấy Lệ Hùng Đồ thế nào cũng không phải là Cửu Kiếp. Bất quá sự tình đã tới mức độ này rồi thì mặc kệ hắn có phải Cửu Kiếp hay không, Lệ Gia nhất định phải tiêu diệt. Hắc ảnh trầm giọng nói, vâng, nếu không phải Cửu Kiếp mà làm loạn như thế thì chính là phản nghịch tội ác tày trời. Nếu là Cửu Kiếp, tiêu diệt hắn thì cũng có thể xóa bỏ đi một mối nguy hiểm khổng lồ khi Cửu Kiếp tề tụ. Chính là như vậy. Pháp Tôn khẽ gật đầu, tiếp đó nói, còn bát đại gia tộc thì thế nào? Hắc ảnh nói, bát đại gia tộc cũng đã xuất động lực lượng bí mật tiến về Tây Bắc. Ta đã từng gửi thư yêu cầu cho pháp giả chúng ta hiệp trợ tiêu diệt Lệ Gia. Trừ Trần Gia nửa đường đắc tội với Vũ Tuyệt Thành bị diệt đi 40-50 người, thì các đại gia tộc khác đều bảo tồn được thực lực đầy đủ. Dừng lại một chút lại bổ sung, chỉ có Lan Gia là hơi yếu. Pháp Tôn gật đầu, tiếp đó hắn nghĩ một chút đột nhiên hạ lệnh, truyền xuống mệnh lệnh của ta. Chấp pháp giả trong thiên hạ lập tức hành động, xuất động toàn bộ tổng đường của liệt sát đường, ám đường, trưởng lão đoàn xuất động 1/3, phối hợp với bát đại gia tộc, tập trung toàn bộ lực lượng, trước tiên cứ san bằng Lệ Gia cái đã. Vâng. Đi đi, à chậm đã. Pháp Tôn trầm ngâm, sắc mặt có chút phức tạp. Người ta bảo ngươi chú ý thì sao? Hắc ảnh dừng lại một chút, đại nhân nói là đệ Ngũ Khinh Nhu ư? Không sai, Pháp Tôn nói. Đưa tin cho Gia Cát gia tộc, bảo đệ Ngũ Khinh Nhu ngày đêm kiêm trình đến chấp pháp đường. Sau đó trận đại chiến tiếu sát này, đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ chỉ huy toàn bộ. Hắc ảnh liền chấn động. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ huy ư? Hắn, cái này... Pháp Tôn liền phất tay, lập tức thi hành. Thanh âm nói ra như chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không cho phép nghi ngờ. Hắc ảnh tuy rằng đầy bụng nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể lĩnh mệnh mà thối lui. Huyết mạch đệ ngũ có thể nhìn thấy ánh mặt trời hay không phải xem ở ngươi. Mái tóc của Pháp Tôn phiêu động nhìn lên trời xanh thì thào lẩm bẩm. Cùng lúc đó ở Dạ Gia, Dạ Trầm Trầm từ trong băng tâm phòng giam giữ Dạ Túy mà đi ra. Sau khi Dạ Túy trở về, Dạ Trầm Trầm đã nhốt hắn vào đây, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng một phen, rốt cuộc hoảng sợ phát hiện Một huyền tôn tử của hắn thật sự đã tu luyện một loại công phu tà dị, hơn nữa trước mắt đã bắt đầu biến hóa thành ma thể. Phát hiện này khiến Dạ Trầm Trầm gần như không còn cách nào khác, đành phải nhốt Dạ Túy vào băng tâm phòng, hy vọng huyền băng chi lực cùng với thiên địa chính khí có thể tiêu trừ ma khí của hắn. Tuy biết rõ khả năng là không lớn, nhưng Dạ Trầm Trầm hiện tại cũng không nỡ trực tiếp phế bỏ đi Dạ Túy. Thanh niên của Dạ gia, Dạ Thí Phong thì bỏ mình, Dạ Thí Phú thì để lại một phong thư ra đi tìm dược vật, hơn nữa còn nói rõ nếu như không tìm thấy cả đời không về. Những người khác gần như đều đã bị Dạ Túy giết sạch rồi, lại xử ý đại công tử ở gia tộc này thì Dạ gia thực sự không xong. Dạ Trầm Trầm thở dài, nhất thời không thể quyết định được chủ ý. Tiếp đó hắn lại nhìn thấy thiên địa dị tượng, sắc mặt của Dạ Trầm Trầm đại biến. Sau một hồi lâu, hắn trở lại tông tử đường, lặng lặng ngồi đó một canh giờ. Chẳng lẽ Dạ gia lại đi tới điểm cuối nhanh đến vậy sao? Sau đó Dạ Trầm Trầm liền đi ra, chỉ để lại một câu: ta đi ra ngoài một chút, đến Tiêu gia xem. Tiếp đó liền mang theo hai lão huynh đệ của mình, ba người dắt tay nhau cùng đi. Lúc này ở trong động Tử Tinh, tam phẩm chí tôn đỉnh phong, kiếm trung chí tôn, Sở Dương cười hăng hắc: hiện tại nếu như ta gặp được Dạ Túy, cho dù hắn là tứ phẩm đỉnh phong, ta cũng có thể cho hắn ăn hành là cái chắc. Kiếm Linh cười ha hả: chúc mừng kiếm chủ đại nhân, con đường chinh phục cửu trọng thiên đã bắt đầu từ hôm nay, hiện tại tất cả thông đạo trên cửu trọng thiên đều đã khai thông. Sở Dương liền ngẩn ra: đã khai thông? Kiếm Linh gật đầu khẳng định. Ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, xuống Hạ Tam Thiên nhìn xem, Sở Dương nói. Tuy Ninh Thiên Nhai đã đi, bất quá ta không tận mắt nhìn thấy không yên lòng được. Kiếm Linh mỉm cười gật đầu: được. Sở Dương liền dài bước ra ngoài, nhưng ngay trong nháy mắt hắn đột nhiên khựng lại, cả người run rẩy không ngừng. Kiếm Linh liền ngạc nhiên, Sở Dương cũng mơ hồ, vừa rồi hắn mới bước ra ngoài đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng ập tới khiến hắn khựng lại, lực lượng khổng lồ thậm chí khiến hắn gần như là đứng không vững, hơn nữa trong cỗ lực lượng này còn mang theo một loại cảm xúc cấp bách. Sao lại thế này? Sở Dương nghi hoặc hỏi Kiếm Linh. Sao? Kiếm Linh ngơ ngẩn. Có chuyện gì thế nhỉ? Sở Dương vò đầu có chút buồn bực. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy khắp mặt đất đều là bột phấn tử tinh, trên thạch bích cũng không có gì dị thường. Bước đi ra bên ngoài lại xuất hiện tình huống như vậy, không cho hắn ra ngoài. Sở Dương nhíu mày cẩn thận kiểm tra, nhưng thủy chung lại không có bất cứ phát hiện gì. Đại nhân, ở nơi này. Kiếm Linh đột nhiên chỉ về phía cuối của động mà nói. Sở Dương quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía cuối động, nơi có đóa tiên hoa nâng đỡ kiếm bính lúc trước, giờ phút này đã không còn thấy đóa hoa đâu nữa, thế nhưng lại xuất hiện một cái đĩa hình tròn. Bóng loáng như gương, an tĩnh nằm đó, nhưng khi Sở Dương muốn đi, lại đột nhiên phát ra hào quang yếu ớt. Sở Dương ngẩn ra sải bước đi tới, Kiếm Linh liền có chút khinh bỉ. Ở trong sơn động này thì chạy đi đâu được, người nghiêng mặt một cái là nhìn thấy, bước dăm ba bước cũng tới rồi. Con hàng này không ngờ còn ra vẻ long hành hổ bộ sải bước chạy tới nữa. Kiếm Linh có chút không biết phải nói gì. Người ra vẻ ở ngoài thì không nói làm gì, chỉ là ở nơi này không có người ngoài, người ra vẻ long hành hổ bộ trước mặt ta để làm cái quái gì. Nếu như Sở Dương biết trong lòng Kiếm Linh nghĩ gì, tuyệt đối là có thể nổi giận lập tức khai trừ Kiếm Linh. Bà mẹ nó, ca ca ra vẻ bao giờ? Thực sự là bên đó có một cỗ hấp lực cực lớn, vừa thấy ta muốn đi tới thì đã khẩn cấp hút ta. Ta mà không tiến nhanh chỉ sợ lập tức sẽ biến thành tư thế chó đớp cứt. Ta cũng là bất đắc dĩ à? Sở Dương càng tiến lại gần, cái đĩa càng chớp động ánh sáng tựa hồ hưng phấn, hơn nữa càng lúc càng biến lớn. Đợi đến khi Sở Dương bước tới nơi, cái đĩa này đã lớn như cái mặt bàn, nằm an ổn trên mặt đất. Sở Dương cúi đầu, thực sự không rõ một cái đĩa như vậy gọi mình lại làm gì, không khỏi hỏi nó: ngươi có việc gì không? Kiếm Linh phía sau suýt chút nữa thì bật cười: cho dù ngươi nói chuyện với một con gà thì ít nhất nó cũng là vật còn sống, không ngờ bây giờ lại đi nói chuyện với một cái đĩa. Nhưng ngay sau đó Kiếm Linh đột nhiên trợn mắt há hốc miệng, chỉ thấy cái đĩa kia vù một tiếng đứng lên, đứng vững vàng trước mặt Sở Dương. Trên mặt đĩa chớp động quang mang, giống như nghe được câu hỏi của Sở Dương và chào hỏi hắn. Da đầu của Sở Dương cũng run lên, tà phắc, chuyện kỳ dị như vậy mình đúng là lần đầu tiên gặp phải, liền kiên trì hỏi: người có thể nghe hiểu lời ta nói sao? Cái đĩa chớp động quang mang chợt tắt chợt sáng một cái. Sở Dương liền vút mũi, cảm thấy mình đúng là rảnh háng thật rồi, xem ra cái đĩa này cũng chỉ có thể phát sáng mà thôi, làm sao có thể trao đổi với mình được. Đang nghĩ như vậy, cái đĩa đột nhiên mạnh mẽ chớp động một cái, không ngờ lại biến lớn hơn một chút. Tiếp đó, trước ánh mắt không dám tin của Sở Dương, trên bề mặt chiếc đĩa đột nhiên rung động, một gợn sóng tản mát ra tứ phía. Phía trên bỗng nhiên xuất hiện ba chữ đỏ:

một thân tiêu dao làm thiên kiêu, một đao một kiếm nhất chi tiêu, lần này đi tan xương nát thịt, có thể mộng về Tử Tiêu ta, Tử Tiêu hộ pháp mộng hồi quyết chiến thệ sư. Thánh quân đại nhân, chúng ta chết trận thì chết trận, sau khi chúng ta chết trận xin người xuất binh đi Tử Tiêu thiên. Thánh quân, cái đờ cờ mờ cả nhà ngươi, kiếp này ta không thể chăm sóc nữ tính cả nhà ngươi thì kiếp sau ta tiếp tục. Tử Tiêu thiên vô địch, Tử Tiêu thiên vạn tuế. Chết thì chết, nói cái rắm gì, ta cảm thấy ta sẽ không chết, nghe nói là bên thiên ma mắc ôn dịch chết con mẹ nó hết rồi. Ai bảo vệ Tử Tiêu thiên ta đây, thực sự là tâm tàn cho lạnh, chết cũng tốt, mắt không thấy thì tâm không phiền, mấy ngàn ức dân chúng cửu trọng thiên, các ngươi đều chết sạch sao? Lão tử chết cũng là đại gia, ít nhất còn ngon hơn mấy thằng tham sống sợ chết chó đẻ. Ta hận thánh quân, kiếp sau nhất định phải phắc cả nhà hắn. Thánh quân, ngươi sẽ sớm chết thôi, nghe nói ngươi còn có nơ nhi để cho lão tử cưỡi. Đám rác rưởi các ngươi, đây là đại hội quyết chiến thệ sư, đừng có viết linh tinh lên đó, phải sống sót trở về rồi nói, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tổ chức thành hội. Đời này đi theo Tử Hào đại nhân, cho dù chết trận cũng không uổng. Thằng bên trên nói chuyện thực có văn hóa, không ngờ còn chết trận cũng không uổng, chậc chậc, ta không có văn hóa, chỉ viết một câu, đờ cờ mờ thiên ma. Ta bổ sung câu nữa, đờ cờ mờ cả thánh quân. Nghe nói Tuyết đại nhân xuất binh thì bị ngăn cản, ta chỉ hận mình không phải là thánh quân. Quyết chiến, đến chết mới thôi. Các anh em, tất cả mọi người chết rồi đừng quên mất hồn phách ta nha, ta một mình sợ lắm. Nằm mơ đi cưng, chết ở nơi này rồi thì con chim mới có hồn phách ấy. Chim có hồn phách thì càng tốt. Những dòng chữ bên trên di chuyển càng lúc càng nhanh, bắt đầu tuôn xuống như thác nước. Sở Dương nhìn từng câu từng chữ, đôi lúc cắn chặt răng, đôi lúc lại khẽ mỉm cười. Đây là những hán tử tốt cỡ nào, những quân nhân đáng yêu cỡ nào. Những người này đại đa số đều ăn nói thô lỗ trực tiếp, thậm chí là có chút khó nghe. Nhưng đây mới là anh hùng đáng để người ta tôn kính, tiếu ngạo sinh tử, trực diện cường địch, cho dù di ngôn mỗi người một vẻ, hoặc là tiêu sái, hoặc là phẫn nộ, hoặc là khôi hài, chỉ dựa vào một câu ngắn ngủi ở đây có thể phỏng đoán ra tính cách của từng người. Nhưng bọn họ đều có một mục tiêu, cũng vì một mục tiêu mà chết, đó là quyết chiến thiên ma. Tin tức rất nhiều nhưng cũng trôi qua rất nhanh, thật lâu sau rốt cuộc khôi phục lại bình thường, tất cả chữ viết biến mất vô tung để lộ ra một cái đĩa khổng lồ, trên đĩa lẳng lặng xuất hiện 100 lỗ hổng, 99 cái nhỏ vây quanh một cái lớn sâu không thấy đáy, lấp lóe tử khí mờ ảo, bắt đầu chớp động sáng tối. Sở Dương nhìn vào đột nhiên có cảm giác quen thuộc, vừa nhìn vị trí của 99 viên thánh tinh và một viên thần tinh trong cửu kiếp không gian, đột nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ. Những lỗ hổng này vừa vặn đối ứng với vị trí của thánh tinh và thần tinh. Một vầng tử quang chớp động, ở chung quanh 100 lỗ hổng kia lại xuất hiện 24 chữ cứng cáp hữu lực. Nhận Tử Tiêu tháp của ta, hoàn thành nguyện của ta năm đó, lúc nào cũng phải ghi nhớ, vực ngoại, diệt thiên ma. Sở Dương ngẩn ra, Tử Tiêu tháp là cái gì? Đột nhiên hắn trong lòng chấn động kịch liệt để nghĩ tới một khả năng. Tử Tiêu tháp này không phải chính là tháp Bảo Sơn đó chứ? Trong lúc nhất thời đột nhiên miệng đắng lưỡi khô, nhìn 24 chữ chớp tắt không ngừng tựa như đang thúc giục, Sở Dương liền im lặng, thành tâm thành ý mà nói, ta, Sở Dương, phát thệ với ngàn vạn anh linh tiền bối, nhất định phải diệt sạch vực ngoại thiên ma. Hắn vung tay lên, thánh tinh và thần tinh khẩn cấp lao ra khỏi cửu kiếp không gian, liền xuất hiện phía trên chiếc đĩa tròn, tiếp đó tử quang đại thịnh. Ngay sau đó soạt một tiếng, thần tinh và thánh tinh cùng nhau nhào tới, giống như những đứa con xa nhà mấy vạn năm, hoan hô nhảy nhót vào lòng mẫu thân, tự khảm vào các lỗ hổng, đâu vào đấy hoàn toàn kín kẽ. Chỉ trong phút chốc 100 lỗ hổng trên mặt đã hoàn toàn được lắp đầy, quang mang chớp động, thánh tinh và thần tinh liền biến mất trong lỗ hổng. Tiếp đó chiếc đĩa chậm rãi thu nhỏ lại, xoay tròn bay tới bên cạnh cổ tay của Sở Dương, nhẹ nhàng cứa một cái. Cổ tay Sở Dương lập tức chảy ra máu tươi. Chiếc đĩa ông ông xoay tròn đột nhiên toát ra một cảm xúc u sầu không nỡ, tựa như đang lặng lẽ cáo biệt với chủ nhân cũ, sau đó liền tiếp lấy máu tươi trên cổ tay Sở Dương. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ chiếc đĩa. Tiếp đó chiếc đĩa đột nhiên bay lên, vết thương trên cổ tay Sở Dương hoàn toàn biến mất, khôi phục vẻ bóng loáng. Chiếc đĩa chậm rãi xoay tròn nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của Sở Dương. Sở Dương liền nhẹ giọng nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ đối tốt với ngươi. Hơn nữa ta cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện bình sinh của Tử đại nhân, diệt sạch vực ngoại thiên ma. Từ nay về sau, ngươi chính là đồng bọn của ta. Chiếc đĩa ở trong lòng bàn tay Sở Dương khẽ run lên, tựa hồ đang đáp ứng, đang vui sướng, ngay sau đó nó liền biến mất khỏi lòng bàn tay Sở Dương. Trong một khắc chiếc đĩa biến mất, thành động trước mặt Sở Dương vô thành vô tức tách thành hai bên, lộ ra một thông đạo lấp lánh tử khí. Trên cửa thông đạo có hai chữ lớn như rồng bay phượng múa: chúc mừng. Ánh mắt Sở Dương trợn trừng lên, đây là chữ của Tuyết Lệ Hàn. Sở Dương rốt cuộc hiểu ra, hoàn toàn hiểu. Năm đó Tử Tiêu Thiên Đế tuyệt đối phải có quan hệ với Tuyết Lệ Hàn, hơn nữa còn không phải quan hệ bình thường. Mà năm đó sau khi Tử Tiêu Thiên Đế chết đi lưu lại, cũng tuyệt đối không chỉ có một chút truyền thừa Tây Bắc mà là hai cái. Hơn nữa truyền thừa này cũng là do Tuyết Lệ Hàn lén lút làm ra. Đoàn cửu cước kiếm thứ 6 sở dĩ có tử tinh thí nghiệm đại đạo căn cơ như vậy, đó là Tuyết Lệ Hàn đang vì Tử Tiêu Thiên Đế tìm kiếm truyền nhân y bát. Những cửu cước kiếm khác, nếu đạt đủ tư cách ở nơi khác thì chắc chắn cũng lập tức được đưa tới đây. Nói cho cùng thì nơi này mới được coi là nơi chuyển chọn chân chính. Những cửu cước kiếm chủ khác hẳn là bị thí nghiệm ra, bọn họ là không thể đi quá xa, đại đạo căn cơ rất yếu, không thể thừa nhận truyền thừa của Tử Tiêu Thiên Đế, cũng không thể đạt tới yêu cầu của Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn vừa dùng cửu kiếp kiếm của vị đại năng kia để tìm kiếm cửu kiếp kiếm chủ, nhưng đồng thời cũng lợi dụng luôn cơ hội này tìm kiếm y bát chuyển nhân cho Tử Tiêu Thiên Đế. Mục đích của cửu kiếp kiếm ngay từ đầu căn bản không phải chỉnh đốn cửu trọng thiên, mà là vực ngoại chiến thiên ma. Tuyết Lệ Hàn, người quả thực dụng tâm lương khổ. Kiểu quyết kiếm chỉ có 9 vị, nói cách khác trước mình 8 vị kia không đủ tư cách, sợ là ngay cả mình cũng không hợp cách, cho nên dứt khoát cho mình mang theo kiểu quyết kiếm mà đi qua nửa đời trước, nhiều lần trải qua khốn khổ nhân gian, sau đó lại nghịch chuyển thời gian khiến mình sống lại. Bởi vì mình chính là vị kiểu quyết chiếm thứ 9 mà Tuyết Lệ Hàn hy vọng nhất. Bằng không, Tháp Bảo Sơn ở chỗ này, kỳ bảo như thế cho dù người khác không nhận ra, nhưng lấy kiến thức và tu vi của Tuyết Lệ Hàn há là có thể không cảm nhận ra được. Sở Dương nghĩ tới đây không khỏi thở dài một hơi. Vì bố cục mà Tuyết Lệ Hàn dụng tâm lương khổ tạo ra tuyệt đối có thể nói là hùng vĩ khổng lồ. Cái này có thể nói là đã dốc hết tâm huyết, nhưng hắn vẫn quyết định chờ đến khi mình có đủ tu vi, nhất định lúc đó mình phải đánh cho Tuyết Lệ Hàn một trận. Con hàng này đúng là hại mình quá thảm rồi. Thở nhỏ lưu lạc bên ngoài, lớn lên thì sư môn bị hủy, sư phụ bỏ mình, vĩnh viễn không biết thân thế của mình. Trong lúc mình khốn khó nhất thì lại an bài cho mình một vị hồng nhan tốt nhất, sau đó lại bất ngờ chết trong lòng mình, tạo thành tiếc nuối cả đời. Sau đó mình còn bị huynh đệ chi kỷ nhất âm mưu hại chết. Một kiếp đó quả thực là cảnh ngộ đau đớn nhất cổ kim, cho nên mới thành tựu được kiểu kiếp kiếm chủ của kiếp này. Nhưng mà bị hành hạ như vậy, nếu còn không báo thù Tuyết Lệ Hàn thì Sở Dương cảm thấy mình thực không xứng làm nam nhân, quá hỗn đản mà. Về phần hai chữ chúc mừng hỗn đản to tổ tướng khác ở nơi này, là chúc mừng mình sao hay là chúc mừng Tử Tiêu Tiên Đế tự hào rốt cuộc cũng tìm được chuyển nhân y bát lý tưởng. Sở Dương theo thông đạo tử sắc này mà đi, một đường tràn ngập tử vụ, kiếm linh ngược lại đã bị ngăn cách ở ngoài. Phiêu phiêu hốt hốt, hắn đã đi tới điểm cuối. Ở đó chính là một chiếc đại ấn nằm đoan chính trước mặt, là một chiếc ấn giám, không ngờ lại khiến cho người ta có loại cảm giác uy vũ mà túc mục. Sở Dương nhẹ nhàng cầm lên, nhìn thấy ở nơi đặt đại ấn lúc trước bị in ra 4 chữ Vạn Cổ Tử Tiêu. Lập tức thân thể hắn chấn động mãnh liệt mấy cái, đại ấn này đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang chui vào thân thể Sở Dương. Trước khi quyết chiến, thu tất cả vật tư còn sót lại của Tử Tiêu Thiên vào Tử Tiêu Tháp, không để lại cho thiên ma một mẩu. Người được thừa kế tu vi đủ tự nhiên sẽ được mở ra, cầm chiến kiếm của ta giết lên Tử Tiêu, tận diệt thiên ma, để Tử Tiêu lại thấy được ánh mặt trời. Sở Dương choáng váng, ngay sau đó đột nhiên cảm nhận thấy trong cửu kiếp không gian của mình có thêm một cái tháp nho nhỏ, toàn thân lấp lánh tử quang. Hắn thử tiến vào cái tháp này nhưng lại không thể vào được, khẽ run lên, 99 viên thánh tinh bay lên, bay múa xung quanh tòa tháp. Trong tầng thứ 9 ẩn ước tỏa ra quang mang, đó là nơi đặt viên thần tinh. Chiếc đĩa biến mất lúc trước siêu một tiếng đã bay ra ngoài, hóa thành hai cánh đại môn, lặng lặng dừng lại ở phía trên. Khi người có thể đánh mở tháp này thì đương nhiên sẽ mở được. Một thanh âm vang lên chỉ nói một câu. Sở Dương liền kêu lên, Tuyết Lệ Hàn, ngươi ở đâu, đi ra cho ta. Nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nào có Tuyết Lệ Hàn nào xuất hiện. Sở Dương nhất thời tỉnh ngộ, chắc hẳn đây chính là lời Tuyết Lệ Hàn đã nói từ không biết bao nhiêu vạn năm trước để nhắc nhở người lấy được tòa tháp này. Kiếm Linh đã sớm trở về cửu kiếp không gian, giờ phút này trong lòng Kiếm Linh chỉ có chấn động và kinh sợ đối với vị cửu kiếp kiếm chủ mà mình đi theo này. Tương lai của Sở Dương thế nào, Kiếm Linh không dám nghĩ tiếp. Đột nhiên, ha ha, người này bị làm sao vậy, thực sự là tà phắc, to quá mà, thực sự là vô liêm sỉ. Người này nhất định là thấy bầu trời tối đen rồi, cho nên dứt khoát cứ chạy như vậy một vòng, muốn chiếm tiện nghi rồi đây. Không thể nào, trời tối đen như vậy, hắn cũng chẳng nhìn ra ai xấu ai đẹp thì chiếm tiện nghi của ai. Ai nha, người như hắn còn quan tâm tới đẹp xấu sao, chỉ cần gái tới là xông lên. Ha ha, mọi người đánh tên không biết xấu hổ này đi, đánh chết hắn đi, quá ghê tởm rồi. Sở Dương từ mơ hồ tỉnh lại lập tức cảm thấy xung quanh náo loạn, tiếp đó là có một số thứ vù vù bay về phía mình, hắn không khỏi cực kỳ mê hoặc, đây là chuyện gì? Trợn mắt nhìn quanh thì không khỏi chấn động, chỉ thấy trước người mình không ngờ có một đám tới mấy trăm người đang mặt mày cổ quái mà nhìn mình, nam có nữ có, già có trẻ có. Sở Dương liền kinh hô một tiếng, các ngươi là ai? Ở trong tháp Bảo Sơn, lại ở trong động Tử Tinh, như thế nào có nhiều người như vậy? Sau đó mới phát hiện đang bay về phía mình là mấy cục đá, mấy cành cây, còn có mấy quả trứng thối. Đây là chuyện gì? Sở Dương vội vàng né tránh. Làm sao vậy hả? Trong đám người đó có mấy nữ nhân, bộ dáng tựa hồ rất thẹn thùng, vừa yêu kiều kinh hô lại vừa dùng hai tay che mắt, nhưng vẫn đang len lén nhìn qua những kẽ ngón tay. Dâm tặc, ta phải giết ngươi, miễn cho đổi bại thần phong mỹ tục. Một thanh niên chính khí nghiêm nghị vung kiếm đâm về phía Sở Dương. Nhưng Sở Dương rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn có một vẻ ghen tị và buồn bực. Đổ dâm đáng, giết hắn đi, tên còn lại cũng kêu gào xông lên. Thật chưa từng thấy qua kẻ nào vô sỉ như vậy. Nói câu này chính là một nữ tử, có vẻ mặt lãnh ngạo và khinh bỉ. Sở Dương u cạc cạc không hiểu ra sao. Kiếm linh trong cửu kiếp không gian nhắc nhở. Tháp Bảo Sơn đã chui vào trong cửu kiếp không gian, ngài hiện giờ đang đứng trên đường lớn. Sở Dương liền bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng vì sao bọn chúng lại công kích ta? Kiếm linh liền cười chế nhạo, ta cũng không biết à nha. Sở Dương tránh một thanh kiếm né một thanh đao, lại bắt lấy ba cục đá, lại đỡ lấy ba quả trứng, nhưng sau đó đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, tựa hồ trên người hắn lành lạnh. Cúi đầu nhìn xuống không khỏi thất thanh kêu lên, a, ta không mặc quần áo, cái đèn pin Trung Quốc dài quá gối rồi. Cũng không trách được, Sở Dương nhận khảo nghiệm đại đạo ở trong Tử Tinh huyệt động, linh khí cuồng bạo đã xé nát toàn bộ quần áo trên người hắn, nhưng ở trong Tử Tinh động mấy ngày cho nên hắn đã quen. Hiện giờ bất ngờ thu cả tháp Bảo Sơn lại, còn mình thì u cạc cạc xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, không bị người ta đánh cho mới là chuyện lạ. Giờ phút này Sở Ngự Tọa vĩ đại đang trần truồng như nhộng chiến đấu và né tránh, ở bên đường không ngờ chính là một cánh rừng mà hắn chiến đấu với Dạ Túy lúc trước. Sở Dương thực sự là xấu hổ muốn chết, khó trách cứ cảm thấy phía dưới lắc lư đảo loạn không ngừng. Ta chạy còn không được sao? Sở Dương bỏ chạy ôm mặt xông ra ngoài, khục, Sở Dương che mặt, đây là lần đầu tiên hai kiếp, soạt một tiếng đã biến mất không thấy đâu nữa, lưu lại một đám người ù cạc cạc. Người vừa rồi đi đâu rồi? Không biết. Sở Dương vội vàng chạy vào trong rừng cây, lập tức lấy ra một bộ hắc y mặc lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trời ơi, mắc cỡ chết người rồi. Ngay sau đó hắn mới nhớ tới là trên con đường này vẫn rất hẻo lánh, không thể nào lại có nhiều người như vậy chứ. Nhiều người như vậy đi trên đường là vì cái gì đây? Hắn vừa rồi cũng vì thiên địa biến hóa mà chấn kinh một hồi, rồi sau đó mới nhớ ra lời Sở Dương nhắc nhở đi xuống xem một chút cũng tốt. Thân hình vừa động, liền chậm chậm bay về phía cửa thông đạo. Vốn đang ở phụ cận căn bản cách không xa, Ninh Thiên Nhai động thân một cái là có thể tiến vào. Đi tới cửa thông đạo, chỉ thấy ở đó có người Lan Gia trấn thủ, hơn nữa cách đó không xa cũng có một dãy nhà của Lan Gia, xem ra bọn hắn thủ ở chỗ này đã lâu. Rất nhiều người từ trong trạch viện đi ra chạy về phía thông đạo. Lão nhân, giáo giác nhìn cái gì, muốn đi đâu? Mới đi tới gần đã có người lớn tiếng quát, Ninh Thiên Nhai ngơ ngẩn cả nửa ngày mới tỉnh ngộ. Lão nhân mà hắn nói chính là mình sao? Không khỏi lắc đầu buồn cười, lão phu thực sự lạ mặt đến thế sao? Ta muốn đi xuống, các người tránh ra. Đối với mấy tên tẩu tử trước mặt, Ninh Thiên Nhai thực sự ngay cả hứng thú động thủ cũng không có. Đi xuống, ngươi muốn đi xuống sao? Đại hán của Lan Gia cười rộ lên, ngươi muốn xuống là xuống à? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Ninh Thiên Nhai chắc? Ninh Thiên Nhai lập tức có chút tức giận, con hàng này thật lợi hại, vừa há miệng đã đoán ra ta là ai, đáng tiếc lại nói theo kiểu trào phúng. Đúng vậy, làm sao ngươi biết ta chính là Ninh Thiên Nhai? Ninh Thiên Nhai cười tủm tỉm nói. Đại hán kia lập tức ngơ ngác một hồi, sau đó liền cười sằng sặc như bị điên, âm dương quái khí nói. Ngươi là Ninh Thiên Nhai? Ha ha, lão Ninh, ngươi không biết ta hả? Ta là bố của bố Lưu Tình đây. 7-8 đại hán bên cạnh cũng cười nghiêng ngả, sắc mặt Ninh Thiên Nhai trầm xuống. Mấy tên hỗn đản này quả thực khiến lão nhân gia ta cũng muốn mà không thể tha thứ. Ăn đầy một bụng tức ở chỗ Sở Dương rồi, hiện tại tới đây không ngờ lại ăn thêm một cục tức, hơn nữa còn là một loại tiểu nhân vật đáng khinh nữa chứ. Cơn nóng giận nổi lên liền quát cút ngay. Một cỗ khí thế lẫm liệt đột nhiên bạo phát. Ngay sau đó 7-8 người này đột nhiên sững sờ như gặp quỷ, cả người không thể nhúc nhích được. Ninh Thiên Nhai lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy Lan Gia thực sự không cần tồn tại nữa, nhưng tiếp đó lại cảm thấy mình bị mấy tên tiểu nhân vật như vậy gợi lên sát ý thì thực là quá tổn hại tới thân phận. Bất quá trong lòng lại đột nhiên dâng lên một ý niệm, lần này đi Hạ Tam Thiên, nếu như người Lan Gia thực sự không bất điều, vậy thì cứ giết đi. Thản nhiên đi vào, đi qua ngay trước mặt 7-8 người kia mà tiến vào thông đạo. Giờ này đại đội của Lan Gia ở phía sau chỉ cách nơi này mấy chục trượng, trơ mắt nhìn thấy một người không thuộc vào Lan Gia tiến vào thông đạo, không khỏi cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng chờ đến khi bọn hắn đuổi tới thì Ninh Thiên Nhai đã biến mất vô tung ảnh. Ninh Thiên Nhai một đường bay nhanh trong thông đạo, chẳng mấy chốc đã đi được một nửa, trong lòng vô cùng kinh hỉ và bình thản. Đúng vào giờ khắc này liền nhìn thấy đối diện xa xa cũng có một đạo hắc ảnh cũng ở trong thông đạo đang cấp tốc lao về phía mình. Ninh Thiên Nhai ngẩn ra, thực lực người đối diện thực sự mạnh mẽ, chẳng lẽ ở Trung Tam Thiên còn có dạng cao thủ như thế sao? Đang suy nghĩ thì người đối diện càng lúc càng gần, Ninh Thiên Nhai mới phát hiện đó là một hắc y nhân ôm eo một thiếu nữ, một đường như bay, chớp mắt đã tới trước mặt. Tiếp đó hắc y nhân cũng ố một tiếng phát hiện ra Ninh Thiên Nhai, không ngờ lập tức dừng lại. Từ cực tốc cho đến lập tức dừng lại còn mang theo một người, không ngờ giống như hành vân lưu thủy vô cùng tự nhiên. Loại khống chế này khiến Ninh Thiên Nhai cũng phải tán thưởng một tiếng. Chỉ thấy người này tóc dài xõa lưng, phủ qua bả vai, khiến người ta có một loại cảm nhận kỳ quái. Hơn nữa, diện mạo người này cũng rất quái lạ, một hàng lông mi chỉ xéo lên trời, một hàng khác lại chỉ thẳng xuống đất, thẳng tưng. Một con mắt lớn, một con mắt nhỏ, hơn nữa, hai cái lỗ tai cũng giống như là không hề đối xứng với nhau. Ninh Thiên Nhai chỉ nhìn lướt qua đã cảm thấy không đành lòng nhìn tiếp, bộ dáng của gia hỏa này thật sự quá thảm rồi, muốn tránh qua một bên mà đi. Chỉ thấy người này không ngờ lại khẽ vươn tay chặn mình lại. Ninh Thiên Nhai kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy người này nhìn mình đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ. Ninh Thiên Nhai càng buồn bực, chẳng lẽ hắn nhận ra ta sao? Sau đó chỉ thấy người này dùng một loại thanh âm chấn kinh hỏi, lão nhân, bộ dáng ta có đẹp trai hay không? Ninh Thiên Nhai lập tức choáng váng, có đẹp trai hay không ư? Nhìn bộ dáng ngươi như vậy thì có dính con mẹ gì tới chữ đẹp chứ? Nhưng Đinh Thiên Nhai cũng biết, cho dù người này thực lực yếu hơn mình nhưng chỉ sợ cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Nếu đánh nhau thật thì sẽ chỉ hoãn thời gian. Hơn nữa người này bộ dáng cũng không giống như kẻ xấu, liền mỉm cười nói, đẹp, quả thực là đẹp trai đến kinh người, lão phu sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua người thứ hai đẹp trai hơn ngươi. Ha ha, lão đầu nhi thật là tinh mắt. Hắc Y Nhân cười ha hả, ôm thiếu nữ bên cạnh lướt qua Ninh Thiên Nhai tiếp tục lên đường. Tựa hồ hắn đột nhiên dừng lại cũng chỉ để hỏi người khác một câu xem mình có đẹp trai hay không. Ninh Thiên Nhai lắc đầu tiếp tục lên đường, chợt nghe thấy phía sau chuyển tới thanh âm. Quả nhiên, thẩm mỹ của Thượng Tam Thiên bất đồng với thẩm mỹ của Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên. Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên đều nói ta khó coi, không thể tưởng được ta vừa lên Thượng Tam Thiên tức khắc biến thành một mỹ nam tử. Thanh âm này không ngờ còn có chút đắc chí. Thanh âm dần xa nhưng vẫn nghe được người thiếu nữ nói, ừ, người vốn đã rất đẹp trai rồi mà. Đúng đúng, ha ha. Rồi rốt cuộc thanh âm biến mất. Ninh Thiên Nhai đang đi suýt chút nữa thì té lăn ra đất, thẩm nghĩ vất vả lắm thông đạo cửu trọng thiên mới mở ra, không ngờ kẻ đầu tiên đi lên lại là một gã tâm thần, hơn nữa còn là một loại bệnh tâm thần lợi hại. Hắn lắc đầu, một đường lướt đi như bay rồi biến mất trong thông đạo. Mọi người đều biết hai người vừa rồi đương nhiên chính là Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng. Đàm Đàm hiện tại rất vui vẻ, một đường lâng lâng tiến về phía trước. Vừa tiến vào thông đạo đã được thừa nhận, lão gia hỏa vừa rồi thực lực còn mạnh hơn cả mình. Hắn không cần phải sợ mình, nhưng vẫn khẳng định là mình rất tuấn tú. Điểm này mới là chuyện khiến cho Đàm Đàm cao hứng. Trước mắt lại có một đám người tiền hô hộ ủng tiến tới, đội ngũ chỉnh tề nối đuôi nhau mà vào, có vẻ như là của một tổ chức. Đúng là đại đội nhân mã của Lan Gia đang định xuất phát đi Hạ Tam Thiên. Những người này chờ đợi ở đây đã hơn nửa năm, sau khi đại công tử đi xuống thì đến nay vẫn không có tin tức truyền về. Điều này đã khiến cho gia tộc cực kỳ sốt ruột, nhất là thế hệ trẻ tuổi Lan Gia bây giờ gần như đã chết sạch rồi, làm cho gia tộc càng thêm sốt ruột hơn. Mấy ngày trước lại truyền tới tin tức nhị công tử bị giết chết, gia tộc liền ra nghiêm lệnh, chỉ cần thông đạo mở ra, trước tiên xuống Hạ Tam Thiên tìm đại công tử, xem đại công tử hiện tại như thế nào. Cho nên vừa thấy thiên địa dị tượng, mọi người liền lập tức chuẩn bị, vừa kết thúc thì lập tức xuất phát ngay. Không nghĩ tới là còn có người nhanh chân hơn đám người mình, thông đạo của gia tộc mình không ngờ lại để cho một lão đầu nhi vào trước, tất cả mọi người đều có chút không thoải mái. Cho dù lão đầu nhi kia cũng là một cao thủ thì cũng vậy thôi, cho nên mọi người quyết định đuổi theo lão nhân gia kia, giáo huấn lão một chút. Trong đám người chúng ta cũng có mấy vị chí tôn đó nha. Tiến vào thông đạo được một lúc thì gặp một hắc y nhân chạy tới, bộ dáng hình thù vô cùng quái dị, nhưng khiến mọi người không thoải mái chính là tên gia hỏa có bộ dáng xấu xí vô cùng này không ngờ lại kéo theo một tuyệt sắc mỹ nữ. Cái này khiến cho người ta có một chút tâm lý rất là không công bằng. Kỳ thực Tạ Đan Phượng tất nhiên cũng là một nữ tử ngàn dặm chọn một, rất là dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không phải là tuyệt thế mỹ nữ. Thế nhưng hiện tại Tạ Đan Phượng lại đang ở bên người Đàm Đàm, dùng tướng mạo của Đàm Đàm làm nền, cho nên Tà Phắc, ở nơi này còn có tuyệt thế mỹ nữ sao? Quả thực chính là tiên nữ cũng không có xinh đẹp như vậy. Cái gì mà nghiêng nước nghinh thành, cái gì mà phong hoa tuyệt đại, đều là để miêu tả Tạ Đan Phượng bên cạnh Đàm Đàm. Đối diện với nàng thì tất cả đều ảm đạm thất sắc. Đám cao thủ này tu luyện tới trình độ này rồi cũng chẳng có sắc tâm gì nữa, nhưng bây giờ nhìn loại chuyện một bông hoa nhài cắm bãi phân châu tiêu chuẩn như thế vẫn cảm thấy có chút phung phí của trời. Mà những cái này cũng chả liên quan gì cho mình, cho dù là có chút đáng tiếc thì chỉ có thể làm như không thấy. Có người không khỏi mắng một câu, lập tức có người ngăn lại. Nhiệm vụ của chúng ta là đi xuống Hạ Tam Thiên xem đại công tử có tiến triển gì không. Nếu như không có tiến triển thì dẫn nữ nhân của cửu kiếp kiếm chủ lên đây. Đó chính là đại sự sinh tử tồn vong của Lan gia chúng ta, không thể làm hỏng. Về phần thông đạo, tất sẽ có người canh gác, nhiệm vụ luôn quan trọng hơn. Mắt thấy sắp đi qua tên gia hỏa kia, mọi người đều làm như không thấy, trong lòng mang theo vẻ buồn bực để tiếp tục lên đường. Hai người kia nói chuyện đã dùng truyền âm, người khác lẽ ra không nghe được, nhưng tu vi của Đàm Đàm lại cao hơn bọn hắn nhiều cấp độ, còn có bí pháp của thánh tộc thì lại có thể nghe được rõ ràng rành mạch, trong lòng hắn không khỏi ngẩn ra. Những tên này là người của Lan gia trong cửu đại gia tộc sao? Muốn đi bắt nữ nhân của cửu kiếp kiếm chủ, như vậy không phải là nữ nhân của Sở Dương sao? Tà Phắc, nói như vậy là các ngươi muốn bắt tẩu tử của ta ư? Nghĩ tới đây thì làm sao có thể kiềm chế được nữa, lập tức dừng phát lại, hai tay giang rộng chặn ngay giữa thông đạo. Này, tất cả dừng lại cho lão tử. Chúng cao thủ Lan gia lập tức ngẩn ra. Chúng ta đã không kiếm người gây chuyện thì đã nên thắp hương khấn Phật rồi, hiện giờ không ngờ lại dám tìm chúng ta kiếm chuyện, đầu ngươi không phải là bị lửa đá đó chứ? Liền nén giận hỏi. Nam Thao, Đàm Đàm liền ngẩng mặt lên hất cằm. Các người thấy bố mày có đẹp trai không? Vị trí tôn dẫn đội của Lan gia choáng váng một hồi, cả giận nói, người có đẹp trai hay không thì liên quan mẹ gì tới ta, tránh đường. Đàm Đàm bướng bỉnh nói, không, người nói đi, ta có đẹp trai hay không? Lập tức có hai người cười ra tiếng, một người chào phúng, thật là hỗn trướng, bộ dáng thì giống như cứt chó mà không ngờ dám hỏi người khác là mình có đẹp trai hay không. Tiếp đó là một trận cười vang, sắc mặt của Đàm Đàm liền trầm xuống, cả giọng nói, người nói bộ dáng ta giống như cứt chó sao? Người xác định là người nói ta chứ? Người kia nói, bộ dáng giống như cứt chó thì ai mà chẳng biết, trong mắt mọi người chỉ thấy một đống cứt chó đang hỏi người khác hắn có đẹp trai hay không. Lời còn chưa dứt thì Đàm Đàm đã nổi giận giống lên một tiếng, người dám mắng ta là cứt chó. Hắn vươn tay một chảo, cánh tay đột nhiên duỗi dài vô hạn, túm lấy đầu của người nọ kéo lại, bá một cái đã tát lật mặt, tiếp đó lại bá một cái tát trở lại như cũ, cứ như vậy trái trái phải phải mười mấy cái tát, ta có đẹp trai hay không? Hắn vốn là muốn dùng chuyện này để gây sự, hiện tại lại càng không hạ thủ lưu tình, mười mấy cái tát đánh xong đầu người nọ đã nát như đậu hủ, chết đến không thể chết thêm được nữa, làm sao còn có thể trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng Đàm Đàm vẫn không chịu buông tha, nổi giận nói, người dám không trả lời ta? Hắn thỏ tay lại túm một người khác hung thần ác sát hỏi, ta có đẹp trai hay không? Đám người của Lan gia đồng loạt ngơ ngẩn, người bị tát chết kia chính là một vị thánh cấp cửu phẩm hàng thật giá thật, cứ như vậy bị một kẻ xấu không tả nổi tát chết ư? Hơn nữa cánh tay vừa rồi đột nhiên dài ra, đó là dạng công phu gì vậy, trước đây chưa từng thấy qua, mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Chí tôn bình thường cũng có thể giương một tay lên, vận dụng chí tôn khí cơ để phong tỏa không gian, ngưng khí thành thực chất, hình thành một bàn tay khổng lồ để chụp lấy mục tiêu. Nhưng dù sao thì đó cũng là hư, là linh khí ngưng tụ thành. Nhưng vừa rồi người này rõ ràng duỗi tay một cái đã dài ra gấp bội, hơn nữa ràng còn nhìn thấy toàn bộ cánh tay đều trở nên mảnh như chiếc đũa. Nhưng dưới một chảo đó, một cao thủ thánh cấp cửu phẩm ngay cả phản kháng cũng không kịp, trực tiếp bị tóm lấy. Hơn nữa 7-8 vị trí tôn bên cạnh không ngờ còn không kịp phản ứng. Tiếp đó thì bên kia đã bắt đầu vung tay tát tới tấp. Không thể không nói một điều, lúc này mấy vị chư tôn đều muốn xuất thủ cứu người, nhưng bàn tay đối phương trong lúc chớp động lại giống như là đang xuất chiêu vậy, sát chiêu, Mỗi lần vung tay lên, 7-8 vị chí tôn đều cảm thấy đối phương đang công kích mình. Chỉ cần mình xông về phía trước chính là bại lộ sơ hở lớn nhất dưới tay địch nhân, mặc cho người ta mổ xẻ. Cho nên trong thoáng chốc mọi người không ngờ lại không có ai dám xông lên. Sau đó Đàm Đàm đánh chết một người, không ngờ lại bắt tới một người, hung thần ác sát hỏi, ta có đẹp trai không? Một chảo này mọi người vẫn không nhìn rõ hắn xuất ra như thế nào, chỉ cảm thấy hắn khẽ vươn tay thì một vị cửu phẩm thánh cấp bị tóm vào tay, không hề có chút năng lực phản kháng. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, người này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa là cao thủ mà đám người mình tuyệt đối không chọc nổi. Nhưng tất cả chí tôn trên cửu trọng thiên trên cơ bản đều có hồ sơ ở Lan Gia, người này lại không có nửa điểm thông tin nào, hắn rốt cuộc là ai? Cơ nhục trên mặt chí tôn đầu lĩnh khẽ run lên, hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười. Các hạ, đây là một sự hiểu lầm. Ha ha, mọi người vốn không quen biết, bình thủy tương phùng, chỉ là người qua đường, mong các hạ nể mặt giang hồ đồng đạo. Đàm Đàng liền liếc xéo mắt, cầm miệng. Ta đang hỏi chuyện, ngươi mù à, hay là lỗ tai ngươi điếc? Ngươi không hiểu chuyện sao? Có biết rằng khi người khác nói chuyện thì tốt nhất không nên chõ cái mõm chó vào không? Vị chí tôn đầu lĩnh chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ đáy lòng bàn chân trong nháy mắt bốc lên tới tận Nê Hoàn Cung. Người khinh người cũng hơi quá đáng rồi. Ngay cả Tạ Đan Phượng bên cạnh cũng cảm thấy Đàm Đàm hôm nay có chút quá mức, không khỏi kéo ống tay của Đàm Đàm, ý là bọn họ cũng không chọc chúng ta nữa, người đã giết một người không cần phải làm ầm ĩ. Đàm Đàm liền truyền âm nói, không phải ta muốn ầm ĩ, những người này muốn xuống dưới bắt lão bà của Sở Dương. Tạ Đan Phượng chấn động, lập tức hiểu ra vì sao Đàm Đàm ương ngạnh như thế. Đàm Đàm cùng Sở Dương quan hệ thế nào, người khác không biết, lẽ nào Tạ Đan Phượng không biết ư? Những người này muốn bắt lão bà của Sở Dương, không ngờ lại gặp phải Đàm Đàm, đúng là đen hơn chó mực. Nếu Đàm Đàm còn để bọn hắn đi thì mới thực sự là khó lòng tưởng tượng. Các hạ, người trong giang hồ nên biết nước chảy mà núi không rời, làm người thì nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp mặt. Chí tôn đầu lĩnh cắn răng, trừng trong mắt nên mà nói. Đàm Đàm không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi người trong tay, hỏi người đó, trả lời mau một chút, ta có đẹp trai hay không? Người nọ lửa giận xông lên đầu, đang muốn mắng to, thà chết chứ không chịu khuất phục, thì lập tức nhìn thấy chí tôn đầu lĩnh đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với mình, trước tiên cứ thuận theo hắn để bảo trụ tính mạng, rồi tiễn tên sát thần này đi cái đã. Hắn không khỏi cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Đàm Đàm, ném giận trái với lương tâm mà nói, đẹp, thực sự là rất đẹp trai. Đàm Đàm giận tím mặt, lời trái lương tâm như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra miệng, không ngờ lại coi bổn đại gia là kẻ ngu. Người không có lương tâm như ngươi thì còn sống để làm gì? Rắc một tiếng bẻ gãy cổ hắn. Người nọ trừng mắt chết không nhắm mắt, ngã vật xuống. Không tưởng được là mình đã trái lương tâm nói hắn đẹp trai mà hắn vẫn giết mình. Chí tôn đầu lĩnh của Lan Gia lập tức rựng rỡ, quát lớn. Các hạ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Chửi không được, khen ngươi cũng không xong. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn là địch với Lan Gia chúng ta? Hàng mi trái của Đàm Đàm nhướng lên, ở bên phải thì hoành ngang, con mắt bên trái híp lại, bên phải trừng lớn, há miệng nói. Người thật chẳng biết lý lẽ gì cả. Cái gì là địch với Lan Gia các ngươi? Ta hảo ý kết giao bằng hữu với các ngươi, hỏi các ngươi xem ta có đẹp trai hay không. Người đầu tiên đã há miệng mắng ta, ta không giết hắn chẳng lẽ còn lưu lại làm gì? Người đầu tiên mắng ngươi, người tức giận có thể hiểu được, nhưng người thứ hai thì sao? Vị trí tôn của Lan Gia tức tới hộc máu. Người thứ hai tuy rằng khen ta nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng khẳng định đang mắng ta. Cái loại khẩu thị tâm phi như thế, ta không giết hắn chẳng lẽ còn lưu lại sao? Đàm Đàm ngang ngược nói. Vị chí tôn Lan Gia này tức đến cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi. Người khinh người quá đáng. Đàm Đàm hừ lạnh, lại khẽ vươn tay bắt lấy một người. Lần này là bắt một vị chí tôn nhất phẩm, nhè răng cười hung ác. Người dùng lương tâm để mà nói, ta có đẹp trai hay không? Vị trí tôn này vẫn muôn một mực cẩn thận phòng bị, nhưng không nghĩ tới đối phương chỉ khẽ vươn tay mình đã bị bắt tới. Trong phút chốc, thần hồn bất phụ thể, trong lòng sợ hãi vô cùng. Dùng lương tâm để nói ư, cái này còn phải nói sao? Nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của ngài, nào có dính dáng tới chữ đẹp kia? Thế nhưng nếu mắng ngươi thì bố ta cũng không dám. Hắn liền mặt mày đau khổ nói. Các hạ, ngài muốn ta nói ngài đẹp trai, hay ta nói ngài khó coi đây? Đàm Đàm cả giận. Nói bằng lương tâm của ngươi, chẳng lẽ ngươi là người không có lương tâm sao? Được, ta nói bằng lương tâm, ngươi kỳ thực không tính là đẹp. Vị chí tôn này cắn răng, dùng một loại thái độ thành khẩn mà nói. Trong nháy mắt sắc mặt Đàm Đàm thảm biến, giống như muốn khóc kêu gào lên. Ngươi nói láo, ngươi đang nói dối. Nếu như ta không tính là đẹp trai, vậy trên thế giới này, ai có thể xứng với chữ đẹp? Ngươi nói xấu ta như vậy là có đạo lý gì? Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, vung tay vỗ ra một chưởng, đầu lâu của vị chí tôn này đã bị đánh cho nát bét. Người của Lan Gia thì bi phẫn nhìn cảnh tượng này, khóe mắt rưng rưng, mắt thấy toàn bộ đều muốn xông lên, nhưng ngay lập tức Đàm Đàm đã bị bi phẫn không chịu nổi, giận dữ nói: các người đều là đám khẩu thị tâm phi, một đám cố tình gây sự, một đám lang tâm cẩu phế, một đám cực kỳ ác độc, trợn trừng mắt mà vẫn có thể bịa đặt, trên đời này còn có thiên lý nữa sao? Trong phút chốc, cơ nhục trên mặt hơn 10 người đối diện đều co giật, đôi mắt đỏ hồng lên. Những lời này phải là chúng ông nói mới đúng. Đàm Đàm liền kêu gào: ngươi nói đi, nếu ta còn không giết đám người các ngươi thì trên đời này còn có thiên lý nữa sao? Trời xanh ơi! Tất cả mọi người mắt đều đỏ lừ lên. Trên đời này còn có thiên lý nữa sao? Thế nào lại khiến chúng ta gặp phải một thằng điên khốn nạn thế này? Nạt mạng đi, đám tiểu nhân đê tiện các ngươi! Đàm Đàm giống lên như sấm vừa bi phẫn lao tới: các ngươi quá vô sỉ rồi, ta đại biểu cho chính nghĩa, diệt các ngươi! Chúng cao thủ của Lan Gia trực tiếp bị chọc cho tới trợn mắt líu lưỡi, đã từng gặp qua người ngang ngược nhưng chưa từng thấy kẻ nào ngang mà còn ngược như vậy. Ngươi trước tên tiện đường, sau đó liên tiếp bắt người giết người, khen người người cũng giết, chửi người người cũng giết, thậm chí người của ta đã tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hỏi người thế nào người mới vừa lòng, người lại muốn người ta nói thật. Kết quả người đã nói thật xong thì người lại lập tức bi phẫn, không chỉ giết người mà còn muốn chấm tận giết tuyệt. Thiên lý con mẹ ngươi, hai chữ thiên lý này nói ra từ miệng người thực sự là bị sỉ nhục ngôn từ. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đàm Đàm đã vọt vào trong đám người, vung tay một chưởng: ngươi là đồ ngụy quân tử! Phanh một cước, không ngờ lại dám khi dễ ta! Bịch một tiếng, hai người bay tót ra ngoài. Tạ Đan Phượng thực sự là hết nói nổi, đây rốt cuộc ai đang khi dễ ai? Đừng có khi dễ ta, ta rất yếu ớt! Đàm Đàm điên cuồng hét lên, mái tóc xõa tung giết vào trong đám người, vừa nói xong mấy câu, trên mặt đất đã ngã xuống một đống. Lên, liều mạng một trận tử chiến. Vị chí tôn đầu lĩnh của Lan Gia thỉnh thần tình bi phẫn: giết thằng điên này. Nhưng tất cả mọi người đều biết đám người này tuyệt đối không phải đối thủ của thằng điên này. Đàm Đàm tựa hồ như hổ đói lao vào bầy dê. Khi địch nhân công tới, hắn lại hét lớn một tiếng: không ngờ lại dám nói là ta không đẹp trai. Đột nhiên phừng một tiếng, nửa thân trái toát ra ngọn lửa mãnh liệt, nửa thân phải đột nhiên xuất hiện sương vụ lạnh như băng. Tay trái giơ lên, một đám liệt hỏa phừng phừng bắn lên. Một người bên trái không tránh kịp, vừa chạm vào toàn thân cháy xém, kêu thảm một tiếng biến thành tro tàn. Tay phải giơ lên, một vị cao thủ thánh cấp biến thành tượng băng. Đàm Đàm đạp ra một cước, băng vụn bắn ra đầy đất. Vị chi tôn đầu lĩnh của Lan Gia đại kinh thất sắc: ngươi là người của Tam Tinh Thánh Tộc, ngươi có quan hệ thế nào với thánh tộc? Đàm Đàm cười hăng hắc: để cho tiểu tử ngươi được hạnh phúc biết thêm kiến thức, lão tử chính là vương của Tam Tinh Thánh Tộc, thế nào, chết trong tay ta có phải rất hạnh phúc thỏa mãn không, cái thằng nói ngọng kia? Vị chí tôn kia cả người chấn động, đột nhiên thân hình cấp tốc bay ngược hướng về phía sau bỏ chạy như điên, không ngờ hắn lại bỏ qua tất cả thủ họa mà dùng tốc độ cao nhất để đào tẩu. Vương của Tam Tinh Thánh Tộc xuất hiện, tin tức này phải hồi báo gia tộc ngay, cho dù chết nhiều người như vậy cũng đáng, chỉ cần mình có thể truyền tin tức này về thì tất cả đều đáng giá. Đàm Đàm cười ha hả: các người vũ nhục nhân cách của ta mà còn muốn đi. Vị chí tôn này mới chạy được 40-50 trượng, chỉ nghe thấy đằng sau âm thanh ba ba bịch bịch không ngừng vang lên, tiếp đó vù một tiếng, sau lưng có người đuổi tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể hét lớn: Tam Tinh! Tuy biết rõ người ở cửa thông đạo không nghe được, nhưng vẫn muốn tận hết sức lực, vạn nhất có ai nghe được thì sao? Thanh âm còn chưa dứt thì một cỗ áp lực như đại sơn lăng không áp tới. Đàm Đàm phi thân tới, khí tức lăng lệ khóa chặt toàn thân đối phương. Phía sau tất cả cao thủ Lan Gia giờ phút này đều đã chết oan chết uổng. Đàm Đàm chồm tới, vị chí tôn này xuất quyền nhưng quyền đã bị túm chặt, xuất cước thì bị khóa cứng. Hắn ra sức giống lên một tiếng muốn tự bạo thì lại bị Đàm Đàm hung hăng đấm một quyền vào tiểu phúc, đánh toàn toàn bộ nguyên khí. Ngay sau đó nắm cổ hắn nhấc bổng lên mỉm cười: có muốn chết minh bạch hay không? Vị chí tôn này nhìn hắn chằm chằm khàn giọng nói: xin thỉnh giáo. Hắn thực sự không rõ là vị vương thánh tộc này vì sao đột nhiên lại tìm đám người mình kiếm chuyện, không hề có lý do à. Các người muốn đi bắt nữ nhân của cửu kiếp kiếm chủ thì ta liền giết ngươi. Đàm Đàm cười quái dị, nói cho người biết một đại bí mật, cửu kiếp kiếm chính là sư huynh của ta. Phắc, cửu kiếp kiếm chủ là sư huynh của ta. Nghe xong, không chỉ vị chí tôn của Lan Gia có vẻ mặt quái dị chấn kinh, mà ngay cả chính bản thân Đàm Đàm cũng bị lời này khiến cho choáng váng thần kinh. Cho tới nay thì ý thức ma vương đa thức tỉnh kia đều nhận định cửu kiếp kiếm chủ chính là địch nhân lớn nhất của hắn, nhưng hiện tại Đàm Đàm lại tự mình nói rằng cửu kiếp kiếm chủ là sư huynh của ta. Khi nói ra lại có thể tự nhiên đến như vậy, thì chính là như thế. Vì sao? Vì sao lại cải biến? Trong lòng Đàm Đàm có chút nghi hoặc nhìn bản thân mình, vẻ mặt trầm tư. Sau đó trong bất chi bất giác, rắc một tiếng vặn gãy cổ vị trí tôn này. Hiểu rồi, vị trí tôn này có chút thở hắt ra một hơi cuối cùng, thì ra là biết. Thì ra là thế. Không biết tâm tình của hắn trước khi chết thế nào, điểm này không ai khảo chứng được. Nhưng tâm tình quái dị cũng là điều đương nhiên. Sư đệ của cửu kiếp kiếm chủ lại chính là vương của tam tinh thánh tộc. Mà tam tinh thánh tộc sau khi biến mất mấy vạn năm, dạ gần đây lại bắt đầu lo ngoe xuất hiện ở nhân thế càng ngày càng thường xuyên hơn. Không biết là đối với thế giới này sẽ tạo thành cái dạng chủng kích gì. Đàm Đàm, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt quái dị của Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng lo lắng hỏi. Không có gì, Đàm Đàm cười toe toét vứt đi cái cảm xúc quái dị ra khỏi đầu, thầm nghĩ. Làm sao chứ? Rất kỳ quái sao? Sở Dương vốn chính là sư huynh của ta mà. Chẳng lẽ hắn là cửu kiếp kiếm chủ thì không phải sư huynh của ta nữa sao? Một khi như vậy thì vì sao ta còn cảm thấy quái dị? Vừa nghĩ thế liền lập tức cảm thấy thoải mái hơn, trong phút chốc đã khôi phục lại là Đàm Đàm không tim không phổi lúc trước, đột nhiên ôm lấy eo của Tạ Đan Phượng hung hăng hôn lên má nàng một cái. Tạ Đan Phượng xấu hổ vội vàng đẩy hắn ra. Chuyện này có điểm cổ quái, Sở Dương từ trước đến giờ vẫn là người hành sự cẩn thận chu đáo chặt chẽ, cho tới bây giờ vẫn chỉ có hắn tính kế người khác, chứ làm gì có ai tính kế được hắn. Như thế nào mà lần này lại để Lan Gia biết được tin tức trọng yếu như vậy? Đàm Đàm nghiêng đầu suy nghĩ lẩm bẩm, Lan Gia làm sao biết được, chuyện này có điểm cổ quái, đối với Sở Dương rất bất lợi nha. Trong mắt của Tạ Đan Phượng liền xoay chuyển, người muốn đi xem sao? Đàm Đàm nói, đó là nhất định, phải đi xem. Không đi Lan Gia làm rõ ràng thì trong lòng ta khó chịu, chuẩn bị giết vài người, phóng vài đám lửa, làm pháo hoa chúc mừng ta trở về Thượng Tam Thiên, người thấy thế nào? Tạ Đan Phượng kích động nói, ta với người cùng đi, đánh nhau thì là ta thích nhất rồi, phóng hỏa cũng cứ để ta. Tạ Đan Phượng từ trước tới nay vẫn là cái tính tình không sợ trời không sợ đất, lúc chưa gặp được Đàm Đàm thì vẫn một mực hấp tấp, hiện tại được Đàm Đàm nuông chiều dung túng, ngược lại càng chỉ sợ thiên hạ không loạn lên. Nếu như chúng ta đi, làm thế nào mới tốt đây? Đàm Đàm nói. Trước tiên cứ làm loạn đã, Tạ Đan Phượng hứng chí bừng bừng nghĩ kế. Người tới đó rồi, trước tiên hỏi là ta có đẹp trai không? Đương nhiên sẽ bị người ta mắng chửi, sau đó người có thể đại náo một hồi, ầm ĩ lớn, rồi đòi Lan Gia gia chủ phải có lời giải thích, rồi dụ hắn tới, như vậy thì dễ làm rồi. Biện pháp hay, Đàm Đàm hai tay vỗ vỗ, thần tình hưng phấn đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Tại sao lại dùng cái mặt ta để đi khiêu khích? Ngươi cũng cảm thấy là ta không đẹp trai sao? Tạ Đan Phượng trợn trắng mắt. Ngươi đẹp trai trong mắt người khác để làm gì? Đẹp trai trong mắt ta là đủ rồi. Ở chỗ người khác diện mạo ngươi, với câu hỏi đó thì chính là ngòi nổ của chiến tranh. Cái gì? Diện mạo ta chính là ngòi nổ chiến tranh? Đàm Đàm cực kỳ ai oán giận dữ phừng phừng, đều do Lan Gia, không ngờ lại khiến người nghĩ ra cái chủ ý thiên lý khó dung như vậy. Đi, lão tử tìm bọn chúng tính sổ. Tạ Đan Phượng liền nhảy nhót theo sau, hứng thú dạt dào. Nhưng mà tu vi của ngươi hơi thấp, Đàm Đàm thoáng do dự. Thì có ngươi đó thôi, Tạ Đan Phượng ngập tràn tin tưởng. Đúng nha, Đàm Đàm dương dương đắc ý liên tục gật đầu, không ngờ cứ như vậy không hỏi nữa, hơn nữa còn cảm thấy kiêu ngạo. Ở trong mắt của lão bà, ta chính là không gì không làm được. Ha ha, không thể không nói là một đực một cái này thực sự là tuyệt phối của trời đất. Nam nhân muốn đi giết người phóng hỏa, nữ nhân không ngưỡng không lo lắng ngăn cản, ngược lại còn hoan hô nhảy nhót, nghĩ kế giúp biện pháp, tích cực tham gia, hăng hái chấp hành. Mà tu vi của nữ nhân này không tính là cao, nam nhân lại cũng chẳng hề lo lắng, được khen một câu, không ngờ lập tức tự tin bành trướng, cho dù là có kém đi chăng nữa thì cũng tự cho mình là núi Thái Sơn. Phu thê hai người sau một phen chủ tính sơ qua, liền mang theo tâm tình cấp thiết vui vẻ giống như du sơn ngoạn thủy, kích động chạy thẳng tới Lan Gia. Đàm Đàm thì náo động, mà Ninh Thiên Nhai thì không biết gì. Hắn tuyệt đối là cũng không tưởng tượng được đám người Lan Gia chạy tới tiếp ứng Lan Gia đại công tử đều đã chết sạch ở giữa đường. Chuyến đi này Ninh Thiên Nhai đã bị chú định là uổng công vô ích một lần, mà bây giờ hắn vẫn còn đang vội vã lên đường, trong lòng suy nghĩ, nếu người của Lan Gia tới đây, vậy ta giết hay là không giết? Mà nếu giết thì nên giết như thế nào? Ở trung tam thiên, quý công tử một thân thanh y cước bộ phiêu diêu, cực kỳ tiêu sái từ trong rừng trúc bước ra. Phía sau chính là quân Lộc Lộc vẻ mặt u sầu. Không thể không đi sao? Nữ nhân nhẹ giọng hỏi. Kỷ quyết kiếm chủ quan hệ tới tương lai của tộc ta. Ta thân là huyết mạch duy nhất còn sót lại của bộ tộc, thế nào cũng phải cho lão tổ tông một câu trả lời. Mà lần này đi có thể giúp đỡ được hay không, có thể tìm được cơ hội hay không là rất quan trọng. Nếu không, tương lai cũng không thể mở miệng. Nam nhân ấm áp khuyên nhủ. Vậy, người phải bảo trọng. Nữ nhân tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại đổi thành một câu dặn dò. Yên tâm, mặc kệ việc này có thành công hay là không, ta đều sẽ lập tức trở về, ở bên cạnh người cả đời. Vẻ lãnh ngạo sát ý lúc bình thường của nam nhân biến mất vô tung ảnh, trên mặt chỉ còn lại vẻ ôn nhu, không màng danh lợi. Tộc đàn thịnh vượng rốt cuộc không bằng cùng ngươi làm bạn cả đời. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu thực sự không thể được, ta tùy tiếc nuối nhưng cũng nhẹ nhõm một hơi. Hắn khẽ cười, hoa nở hoa tàn trong u cốc, ai nói kiếp này không đáng tiếc. Ta thà khiến chuyện khác trở thành hối tiếc, cũng không bao giờ để ta và ngươi trở thành một điều hối hận. Ánh mắt của nữ nhân lộ ra thần sắc sáng ngời hạnh phúc, cúi đầu ôn nhu nói, ta chở ngươi trở lại. Nàng cúi đầu nhìn xuống bụng mình trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta đi đây. Quý công tử cười một tiếng, thanh y bồng bềnh lăng không bay lên, lóe một cái đã ở ngoài 10 trượng. Thanh âm văng vẳng vọng tới, bát hoang lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn, ta là vương. Ngươi yên tâm, ta đã có hết mọi truyền thừa, huyết mạch đã được giải phóng toàn bộ, cho dù có kẻ cường đại hơn ta, nhưng người có thể giết được ta thì trên đời này vẫn chưa sinh ra đâu. Người đợi ta, ta sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Ta sẽ chờ ngươi. Quân Lộc Lộc si ngốc nhìn về phương xa. Có một việc ngươi không biết, chờ ngươi không chỉ có mình ta, còn có hài tử của ngươi nữa. Với tính cách của ngươi, nếu như ta nói cho ngươi biết thì ngươi nhất định sẽ không đi, nhất định sẽ lưu lại để bồi tiếp ta. Nhưng ngươi mà bỏ lỡ cơ hội lần này khó tránh khỏi nuối tiếc cả đời. Ta tình nguyện đợi sau khi ngươi thất bại, hai bàn tay trắng trở lại bên cạnh ta, cũng không muốn ngươi vì ta mà lưu lại một tiếc nuối cả đời. Cũng trong lúc này, Cố Độc Hành nhìn các huynh đệ, tất cả mọi người đang chờ dịp xuất phát, chỉ có Mạc Thiên Cơ là không hề nhúc nhích, cúi đầu trầm tư. Hắn cẩn thận nhẩm tính qua toàn bộ kế hoạch trong lòng, mỗi bước phải đi thế nào, gặp tình huống này ứng đối ra sao và có thể hay không. Nếu như đối phương cường ngạnh thì làm thế nào, nếu đối phương nổi điên thì ra sao. Nếu ta là người của cửu đại gia tộc, sau 10000 năm tích lũy nội tình, ta sẽ có rất nhiều tâm tính, mà loại tâm tính ta sợ nhất là gì. Chỉ vì một đoạn đường sông lên thượng tam thiên này mà trong lòng Mạc Thiên Cơ đã chuẩn bị chừng mấy trăm phương án khác nhau. Hiện tại mỗi một phương án, mỗi một khả năng đều lần lượt lóe lên trong lòng hắn, chỉ chờ hắn xác định lại, vô luận sự tình có phát triển thế nào cũng không hề sơ hở. Sau khi xong xuôi, rốt cuộc mới gật đầu đứng dậy, lạnh nhạt nói, hiện tại bắt đầu cải trang, dùng thuốc, che giấu khí tức của bản thân, sau đó diễn tập lại nghiêm khắc, ai bại lộ sơ hở thì phải sắm vai thi thể. Sắc mặt của Kỷ Mặc và La Khắc Địch đều biến thành quả mướp đắng. Cố Độc Hành thì nhịn cười, nghiêm túc an bài, còn Mạc Thiên Cơ thì lấy ra 9 đồng tiền kim sắc rực rỡ, sắc mặt nghiêm nghị bắt đầu bói toán. Cùng lúc đó thì Hà Khắc Trưởng Ác Thiên Hạ Thần Công cũng lập tức khởi động, hắn phải phá vỡ sương mù để thăm dò thiên cơ. Tuy rằng kế hoạch đã định nhưng đây chẳng qua chỉ là trí tuệ nhân loại chứ không phải thiên cơ vận chủ, cho nên ngoài quyết định của bản thân phải kết hợp cả thiên cơ chỉ dẫn, vì quốc huynh đệ mà sáng tạo ra vận khí lớn nhất, một lần nữa gia tăng lên 300% khả năng, nắm chắc tiến vào thượng tam thiên. Đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, càng là chuyện nguy hiểm, càng phải tính trước làm sau, càng phải nắm chắc mới hành động, nắm chắc 100% cũng có điểm sơ hở. Ai biết lão thiên gia sẽ cho người bước vào ngã rẽ gì, trên đường sẽ xuất hiện biến cố bất ngờ gì. 300% mới có thể bài trừ tất cả những điều ngoài ý muốn, lại nắm chắc cao hơn chút nữa mới chân chính là không có chút sơ hở nào. Cho nên trạng thái nắm chắc lý tưởng của Mạc Thiên Cơ chính là 10 phần vạn% nắm chắc. Mạc Thiên Cơ cẩn thận tới mức độ nào có thể lấy ra một ví dụ thế này. Với tu vi kiếm trung chí tôn nhị phẩm của Cố Độc Hành hiện tại, đi giết một vị cao thủ hoàng cấp, Mạc Thiên Cơ còn chuẩn bị cho hắn thuốc, vạn nhất lúc đó tâm tình ngươi bị ảnh hưởng, tàu hòa nhập ma không thể động đậy, bị đối phương chiếm tiện nghi thì sao? Cho nên thuốc này chính là ngưng định tâm thần, phòng chống tâm ma. Lúc đó khuôn mặt lạnh như quan tài của Cố Độc Hành đã bị loại lo lắng này của Mạc Thiên Cơ khiến cho hoàn toàn méo xẹo đi. Ngay trong đêm hôm đó, mấy huynh đệ rầm rộ lên đường. Sau khi Mạc Thiên Cơ cẩn thận dự đoán thiên cơ, may mắn thế nào lại lựa chọn một lối đi, chính là thông đạo của Lan Gia. Bởi vì quẻ bói nói rằng đi từ nơi đó thì vô tai vô nạn, một đường thuận lợi, gần như không có trở ngại, hơn nữa còn là tử vi chiếu đỉnh, quý nhân phù trợ. Nhìn quẻ bói như vậy, Mạc Thiên Cơ không ngờ còn nhíu mày thì thào tự nói, gần như không có trở ngại, vậy là vẫn có trở ngại. Có trở ngại là có việc ngoài ý muốn, có ngoài ý muốn là có nguy hiểm. Coi nguy hiểm thì có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên không thể có nửa điểm sơ ý, nhất định đã tốt càng phải tốt hơn. Hơn nữa đến thời khắc mấu chốt, không tiếc hạ thuốc cả Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Các huynh đệ nghiêm trận trở địch, một đường tiến lên phía trước, dọc đường đi mỗi người đều bị Mạc Thiên Cơ cưỡng chế phải truyền âm mà ngâm nga. Thượng Thiên Thủ Tục 99 điều do Mạc Thiên Cơ hắn chế định vào tai. Các huynh đệ đều rất nhớ Sở Dương, cũng đúng thôi, dưới sự soi mói và nghiêm khắc của Mạc Thiên Cơ, mọi người đều quá mệt mỏi, coi như mất sạch đi lạc thú nhân sinh. Lão đại, mau tới cứu vớt chúng ta đi. Mạc Thiên Cơ trời đánh này, thậm chí ngay cả thời gian ăn uống tâm sự của chúng ta cũng có định lượng nữa, đây không phải là tra tấn người khác sao, chỉ là mấy bước xông lên Thượng Tam Thiên mà cũng có tới 99 thủ tục, còn có thể có những cái khác để có thể hành hạ chúng ta. Còn Sở Dương thì một đường tiến về phía Nam, hắn rốt cuộc cũng biết không ít người vội vàng lên đường tiến về phía Bắc, chính là để tham gia đại chiến tiêu diệt Lệ Gia. Thì ra Pháp Tôn đã tuyên bố mệnh lệnh diệt sạch Lệ Gia rồi. Diệt sạch Lệ Gia, Sở Dương đương nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cảm thấy hiện tại mình vẫn nên tiếp ứng huynh đệ đi Hạ Tam Thiên trước, đây mới là chuyện quan trọng. Về phần Lệ Gia, lúc nào rảnh thì qua chơi. Sở Dương đương nhiên không biết khi hắn động thân, rất nhiều người cũng động thân cấp tốc lên đường, tỷ như Đàm Đàm, tỷ như Quý Công Tử, tỷ như đám người Mạc Thiên Cơ cố độc hành. Sở Dương lao đi như bay. Buổi chiều khi sắc trời tối đen, hắn đột nhiên phát hiện trên đường lớn phía trước xuất hiện một hàng kỵ đội đang lao tới. Trong kỵ đội này, một chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh phóng đi như bay. Sở Dương lắc mình tránh sang bên đường để kỵ đội gào thét mà qua. Khi chiếc xe ngựa chạy qua bên người Sở Dương, không hiểu xảo ngộ thế nào màn che lại vén lên lộ ra một khe hở, một ánh mắt cũng chạm vào ánh mắt của Sở Dương. Trên mặt hai người cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức nghe thấy tiếng quát ra lệnh, dừng lại. Trong đội ngũ đang rầm rầm bắc tiến của Gia Cát gia tộc, Đế Ngũ Khinh Nhu sắc mặt bình thản ngồi trong xe ngựa. Hắn không biết vì sao Pháp Tôn lại điểm danh mình để tới chỉ huy, cũng không biết chuyện bên trong thế nào, nhưng hắn rất quý trọng cơ hội lần này, cho nên hắn mới tới đây. Trên đường Tây Bắc, Đề Ngũ Khinh Nhu cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì đoạn Cửu Kiếp kiếm thứ 6 xuất hiện, thông đạo Cửu Trọng Thiên đã mở. Kỳ thật, chuyện mà Đề Ngũ Khinh Nhu muốn làm nhất hiện giờ chính là dùng khoảng thời gian này cẩn thận phân tích tất cả những người tiến vào Thượng Tam Thiên, từ đó tìm ra tất cả Cửu Kiếp, chậm rãi nghiệm chứng suy đoán của mình đã trở thành sự thực, đó mới là khoái cảm lớn nhất của hắn. Hơn nữa, Đề Ngũ Khinh Nhu cũng đã chuẩn bị tất cả, chỉ có nắm giữ thân phận thực sự của Cửu Kiếp thì mới có thể đứng ở vị trí ngang hàng với Cửu Kiếp kiếm chủ khi mà đàm phán điều kiện. Vì chuyện này mà Đế Ngũ Khinh Nhu đã chủ tính rất lâu, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được một đạo mệnh lệnh của Pháp Tôn lại bị khiến mình rời khỏi phương Nam, ngày đêm phải kiêm chỉnh bắc tiến, trở thành tổng chỉ huy liên quân của bát đại gia tộc và chấp pháp giả. Điều này không khác gì là một bước lên trời. Đế Ngũ Khinh Nhu có nắm chắc, cũng có sự tin tưởng, chỉ cần mình chỉ huy hợp lý thì trận này tuyệt đối là thắng đẹp, công tích tuyệt đối là cao, hơn nữa còn có thể đặt xuống trụ cột, khiến Đế Ngũ gia tộc trường thịnh không suy. Với hắn mà nói, đây là một cơ hội trời ban. Tay gấu và cá không thể cùng có cả hai, nhưng Đế Ngũ Khinh Nhu lập tức đưa ra lựa chọn, tin tưởng Pháp Tôn. Bởi vì địa vị Pháp Tôn và mình chênh lệch nhau như trời và đất, hắn đâu có lý do gì trêu đùa mình, tất cả đều là chân thực. Nhưng mà Cửu Kiếp đối với mình mà nói thì đúng là vẫn có chút mơ hồ. Hơn nữa vị Cửu Kiếp kiếm chủ kia tuyệt đối là rất khó đối phó. Nhưng Pháp Tôn bên này thì đã xác định rồi. Đế Ngũ Khinh Nhu thở ra một hơi thật dài, theo bản năng thấy trong xe có chút ngột ngạt, khép vén màn che lên. Vừa vén lên thì một thân ảnh ven đường xuất hiện trong tầm mắt. Trong phút chốc, hai người đều có một loại cảm giác giống nhau. Không thể nào, trùng hợp như vậy sao? Ngươi đi đâu vậy? Ta đi Tây Bắc. Đi làm gì? Tổng chỉ huy liên quân. Còn ngươi thì sao? Ngươi đi đâu vậy? Ta đi Tây Nam. Đi làm gì? Đi chơi. Hai người cùng nở một nụ cười đầy thâm ý. Sở Dương mỉm cười. Kỳ thực ta rất hoài niệm Hạ Tam Thiên. Đế Ngũ Khinh Nhu liền chắp tay. Ta cũng vậy. Xem ra lại phải có một trận chiến sao? Sở Dương có chút hứng thú nghiêng đầu nói. À, có lẽ chỉ sợ là không thể tránh được. Đế Ngũ Khinh Nhu mỉm cười ôn hòa. Chiến đấu với người mệt bỏ mẹ, Sở Dương cười ha hả, cho nên ngươi sẽ có đối thủ mới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lần này đi Tây Bắc ngươi phải thành công mới được. Ta chờ đợi đối thủ mới đó. Để Ngũ Khinh Nhu cười ha hả, hai người chắp tay cáo biệt, một lời đã định, sau này gặp lại. Để Ngũ Khinh Nhu mỉm cười lên xe ngựa ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng thả lỏng, vui mừng vô cùng. Cao thủ hộ vệ bốn phía vẫn rất khẩn trương phòng bị, mãi cho tới khi thân ảnh Sở Dương biến mất ở đường chân trời, bọn chúng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người vừa rồi, cái khí thế bá đạo vô song đó, kiếm ý bất khả xâm phạm đó, khiến tất cả mọi người đều như lâm vào đại địch. Hiện giờ rốt cuộc đối phương cũng rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong đội ngũ, hai hắc y nhân cũng khẽ thở hắt ra, chậm rãi tản đi tu vi đã để tụ trong đan điền. Ngoài xe ngựa, các thủ hộ vệ thoáng nghe được Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi trong xe thấp giọng thì thào một câu, không khỏi có chút nghiêm nghị. Cuộc đời tối hạnh, gặp lương tài, phong xương sát phạt, nhị nhân khai, năng đắc nam nhi tung hoành ý, thanh sơn mai cốt, giã khai hoài. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm, nếu có thể biến đại địa thành bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, tung hoành tứ phương, chiến một trận với quân, tấn triển sở học một đời thì không uổng kiếp này. Cùng lúc đó trên đường Nam Tiến, trên mặt Sở Dương cũng nở một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ. Một người nắm thiên cơ trong tay, một người chinh phạt cũng Khinh Nhu, một người trong ngực lại có mản trướng, một người ngàn dặm chủ tính. Mạc thiên cơ, Đệ Ngũ Khinh Nhu, phải xem ở các ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng hắn cũng có chút hưng phấn. Chinh chiến ở Thượng Tam Thiên rốt cuộc cũng khai mở. Bất ngờ gặp được Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ nói vài câu, nhưng trong mấy câu nói đó Đệ Ngũ Khinh Nhu đã lộ ra cho mình rất nhiều tin tức. Lần này hắn đi Tây Bắc tổng chỉ huy liên quân. Liên quân gì đây? Vì sao lại để Đệ Ngũ Khinh Nhu làm tổng chỉ huy? Trong đó có bí ẩn gì? Đứng sau lưng tất cả những điều này là ai? Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ nhận được gì từ trận chiến này? Được rồi thì sau đó sẽ làm gì? Và hắn tại sao phải làm như vậy? Tất cả những vấn đề này đều được trả lời rõ ràng chỉ trong 10 chữ đó. Sở Dương không phải là kẻ ngu, đương nhiên đã lĩnh ngộ được toàn bộ. Nhưng hiện giờ Mạc Thiên Cơ đã tới đây thì Sở Dương cứ theo nguyên tắc cũ, có thể nhàn hạ thì cứ nhàn hạ. Đương nhiên sẽ không lại tự thỏ đầu ra mà tranh đấu với Đệ Ngũ Khinh Nhu nữa. Đến lúc đó thì cứ để cho Mạc Thiên Cơ đau đầu là được, kệ mẹ hắn. Vừa nghĩ như vậy, thân thể Sở Ngự Tọa càng thêm thoải mái. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn vượt qua lãnh địa Gia Cát gia tộc tiến vào địa bàn của Lan Gia. Khoảng cách tới đại bản doanh của Thiên Lan Thành Lan Gia chỉ còn mấy chục dặm. Đúng vào lúc này, Sở Dương đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn đột nhiên thấy được Thiên Lan Thành nội bốc lên khói đen cuồn cuộn, tràn ngập cả nửa bầu trời. Chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ Lan Gia? Sở Dương vừa nghĩ tới đây liền vội vàng chạy tới Thiên Lan Thành Lan Gia. Lan thị gia tộc hùng bá Thiên Lan Thành đã một vạn năm. Ở nơi này, Lan Gia chính là chúa tể. Trước này, chưa bao giờ có người nào dám làm loạn ở thành Thiên Lan. Tất cả mọi người đều nhận định cho dù tương lai cũng chưa chắc có người dám càn quấy ở đây. Sáng sớm, một nam một nữ cứ như vậy theo dòng người tấp nập tiến trên đại nhai trung tâm của thành, ngơ ngơ ngác ngác đi tới trước đại môn khí thế hùng vĩ nguy nga, giống như quân lâm thiên hạ của Lan Gia. Hai người đi một đường hết nhìn đông lại ngó tây. Cái dạng như vậy, hiển nhiên chính là hai tên nhà quê ở nông thôn, đột nhiên nhìn thấy thành phố lớn nhất thiên hạ, lập tức nhịn không được choáng ngợp hoa cả mắt. Nam nhân thì không ngừng kêu, oa, ta phắc, trời đất ơi, sợ hãi than thở. Nữ nhân thì không ngừng, oa, ngươi xem cái này, oa, ngươi xem cái kia. Hai tên võ sĩ thủ vệ của Lan Gia hứng thú nhìn một nam một nữ này cũng có chút buồn cười. Nhà quê thì họ đã thấy nhiều rồi, nhưng nhà quê quang minh chính đại không chút che giấu như vậy thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Sau đó liền thấy hai người này không ngờ ngó ngó nghiêng nghiêng đã tiến tới trước đại môn của Lan Gia, họ không khỏi đều kinh ngạc một hồi, chẳng lẽ hai tên nhà quê này cũng muốn vào Lan Gia đi dạo hay sao? Đây là nơi nào, đẹp quá vậy, nữ nhân nói, vào trong xem đi. Nam nhân hứng chí bừng bừng ngẩng đầu kéo tay nữ nhân chạy vào bên trong. Bà mẹ nó, thật đúng là muốn xông vào sao? Hai vị thủ vệ trong phút chốc đã choáng váng rồi, nhất là sau khi nam nhân ngẩng đầu lên, hai người đều thấy rõ tướng mạo của tên này, nháy mắt hai người đều có một loại cảm giác chấn kinh, thì ra là trên đời lại thực sự có người xấu xí như vậy. Đứng lại, hai tên thị vệ liền cản lại, coi nơi này là chỗ nào, muốn vào là vào sao, lớn mật. Hai người này đương nhiên chính là Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng. Đàm Đàm liền vinh mặt lên, vì sao không cho vào, vừa rồi không phải rất nhiều người cũng vào đó sao? Vì sao đến lượt chúng ta lại không cho vào? Chẳng lẽ là thấy ta quá anh tuấn, sợ ta vào đó cầu dẫn các cô nương xinh đẹp sao? Tiếp đó hắn lại đau lòng quyết tâm nói, các người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. nói như chém đinh chặt sắt, còn có chút tiếc hận, tựa hồ là không thể dùng tướng mạo anh tuấn tiêu sái kia đi câu dẫn các cô nương xinh đẹp của Lan gia, đối với hắn mà nói chính là thiên đại tổn thất. Hai gã thị vệ lập tức trợn mắt há hốc miệng, tên gia hỏa này không chỉ xấu ma chê quỷ hờn mà da mặt còn dày như vậy. Run bần bật một hồi, cuối cùng nhịn không nổi cười như điên. Nhìn bộ dạng cậu không yêu bà không thương của ngươi, à con mẹ nó, đây là một câu thành ngữ. Nhìn bộ dạng cậu không yêu bà không thương của ngươi, không ngờ còn cho rằng mình anh tuấn tiêu sái, không ngờ còn muốn cầu dẫn cô nương xinh đẹp sao? Sắc mặt của Đàm Đàm trầm sững. Ý của ngươi là bộ dáng ta xấu xí, cậu không yêu bà không thương? Hai tên thị vệ cười ha hả. Không, không đúng, bộ dáng của ngươi đâu chỉ là cậu không yêu bà không thương, quả thực là táng tận thiên lương, thiên lý khó dung, làm phản cảm ánh mắt nhìn của người ta. Sắc mặt của Đàm Đàm trầm như nước. Người nói bộ dáng của ta táng tận thiên lương, thiên lý khó dung ư? Hai tên thị vệ liên tục gật đầu. Đúng. Đột nhiên hét thảm một tiếng, đã bị Đàm Đàm xuất thủ nhanh như chớp túm lấy tóc, hai cái đầu bốp một cái đập vào nhau hét lớn. Này thì táng tận thiên lương, này thì thiên lý khó dung. Tiếp đó ném hai tên thị vệ ngất xỉu ra ngoài, lửa giận vạn trượng vọt vào trong. Ta muốn hỏi xem, nhà các ngươi gia giáo kiểu gì mà không ngờ dám mắng ta như thế? Việc này mà không có câu trả lời thuyết phục thì lão tử tàn sát cả nơi đây. Đàm Đàm ý đồ làm loạn, rốt cuộc cũng tìm được lý do để nổi bão. Hơn nữa lý do này, hắn cũng khó mà nhẫn nhịn nổi. Khó coi thì cũng thôi đi, không ngờ còn nói táng tận thiên lương nữa. Đàm Đàm giận không nhịn nổi mà xông vào đại môn của Lan gia như một cơn gió hét lớn. Ra hết đây cho lão tử, cho lão tử một lời giải thích, nếu không lão tử phóng hỏa giết người. 1, 2, 3, được rồi, nếu các người không ra thì ông mày phóng hỏa. Thanh âm của hắn vừa gấp vừa nhanh, người của Lan gia nào phản ứng kịp, liên tiếp hô 1, 2, 3. Tiếp đó trong tay đã toát ra ngọn lửa, phừng một tiếng, chỉ thấy đại môn nguy nga của Lan gia bốc lên liệt hỏa và khói đen cuồn cuộn, từng ngọn lửa hồng nhảy múa, trong phút chốc khói đặc đã cuồn cuộn bốc lên. Đàm Đàm đột nhiên nổi bão, dựa như đột nhiên dẫn bạo ra một quả tạc đạn trong đại viện của Lan gia vậy. Một đường tiến vào, người của Lan gia căn bản là không kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy đại môn nhà mình bốc cháy hừng hực, hỏa quang xông lên tận trời, thanh âm lửa cháy phừng phừng và tiếng gỗ vỡ lách tách chuyển tới là phi thường rõ ràng bên trong đại viện. Lập tức siêu siêu, những bóng người đều cấp tốc xuất hiện chạy vội tới. Chuyện gì xảy ra? Kẻ nào to gan như vậy? Hỗn trướng, sao lại thế này? Lại có kẻ dám dương oai ở Lan gia chúng ta? Ở bên kia, Đàm Đàm đã hứng chí bừng bừng hạ gục mười mấy người, từ phương hướng cửa lớn một đường giết vào trong. Nơi hắn đi qua chỉ thấy một đám người bị văng lên không trung lộn nhào mấy vòng, tạo nên các tư thế thiên kỳ bách quái. Xa xa nghe thấy tiếng Đàm đại gia giống to. Lan gia, các người khinh người quá đáng, quá ức hiếp người ta, thiên hạ này còn có chuyện như vậy sao? Quả thực là không còn thiên lý, chủ sự của Lan gia, mau lăn ra đây cho lão tử, nếu không các người sẽ không xong với ta đâu. Các vị chí tôn của Lan gia vừa chạy tới, quả thực chính là tức tới lệch cả mũi. Ngươi đốt cả đại môn của Lan gia, nhân thủ thì bị ngươi một đường đánh gục mấy chục người, tàn tật vô số, không ngờ lại dám nói Lan gia chúng ta không nói lý. Nói thì chậm, mà xảy ra thì lại rất nhanh. Soạt soạt, mấy chục bóng người cùng đáp xuống mặt đất, hình thành một vòng tròn bao vây lấy Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng, vừa mới sải bước tiến vào bên trong. Gần như không cần chào hỏi, từng đạo kình khí giống như bão táp âm ầm đánh về phía Đàm Đàm. Nếu như là lúc bình thường, những người này còn có thể dừng lại hỏi một chút xem rốt cuộc căn nguyên thế nào, nhưng hiện tại đã bị người ta đánh tới tận cửa, ngay cả đại môn cũng bị đốt rồi, hiện tại mà nói thì đã là tử thù không thể giải nổi, còn hỏi cái gì nữa. Trực tiếp đánh, giảng đạo lý bằng nắm tay, bắt hung thủ lại rồi nói sau. Đàm Đàm giận dữ quát lên, các người lại không nói đạo lý. Nhưng tay hắn thì không dừng lại chút nào, rầm rầm mấy tiếng, 7-8 vị nhất phẩm chí tôn vừa nhào lên đã mang theo trưởng kiếm gãy lìa của mình mà bay ngược ra ngoài, máu tươi cuồng phun vẽ nên 7-8 đạo huyết sắc thải hồng ngay giữa không trung. Lần công kích này để Đàm Đàm nửa điểm lưu thủ cũng không có, trực tiếp phản chấn trở lại. 7-8 người kia đều bị một kích của hắn mà mất mạng, toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có là đại hỏa vẫn đang hừng hực bốc cháy. Một kích đánh gục 7 vị chí tôn, tuy chỉ là chí tôn nhất phẩm, nhưng cái này cũng quá dọa người rồi. Tối thiểu thì tam phẩm chí tôn cũng không làm được như vậy. Ở tại hiện trường, sắc mặt người của Lan gia cả đám đều trở nên trầm trọng. Quái nhân kia là ai? Thế nào bỗng nhưng lại chui ra một người như thế? Có mấy người phi thân lên, nếu như bên này đã an tĩnh trở lại, vậy kế tiếp chính là đàm phán, việc cấp bách đương nhiên là cứu hỏa. Đàm Đàm thì nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lại cho ta, lão tử phóng hỏa, ai cho phép ngươi dập. Hắn cũng không hề xuất thủ, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rõ ràng, theo một câu nói đó vang lên, toàn bộ không gian ở giữa không trung đều vặn vẹo ngưng thực lại, trong phút chốc biến thành như thực chất, thậm chí còn có thể phản xạ lại ánh sáng mặt trời. Ngay sau đó bịch một tiếng, mấy vị cao thủ Lan gia đang phi thân lên đột nhiên giống như hòn đá tảng thi nhau rơi xuống đất, chân khí thành cương. Ánh mắt mọi người đều lập tức trừng lên, đây chính là chiêu bài độc quyền của cao thủ chí tôn cửu phẩm, có thể thi triển tuyệt học chấn khí thành cương, kinh hãi. Không có tu vi chí tôn cửu phẩm thì tuyệt đối không thể xuất ra được, cái này hoàn toàn là không có nửa điểm dối trá hay lừa bịp nào. Hơn nữa người này sử dụng siêu cấp công phu trong truyền thuyết như vậy mà còn không hề thở dốc, hiển nhiên hắn chẳng mất bao nhiêu khí lực. Như vậy hắn tuyệt đối không phải chí tôn cửu phẩm vừa tấn cấp, mà là trung cấp hay cao cấp hay là đỉnh phong đây. Nghĩ tới đây bắp chân tất cả mọi người đều phát run. Lần này đột nhiên xuất hiện tìm Lan gia kiếm chuyện, không ngờ lại là một vị chí tôn cửu phẩm. Nghĩ tới đây tất cả mọi người đều chấn kinh hoảng sợ, nhìn gương mặt xấu đến tệ hại của Đàm Đàm lập tức cảm thấy thuận mắt hơn trước rất nhiều. Cao thủ chí tôn cửu phẩm nha, diện mạo xấu đẹp thì có quan hệ gì, chỉ bằng vào ăn tuấn thì cũng không thể giết được người, cũng không mài ra mà ăn được. Ngọn lửa cháy trên đại môn bạo phát đã bắt đầu dần ăn về hướng tường viện hai bên, nhưng lúc này tuyệt đối không một ai dám đi lên cứu hỏa. Ở thế giới này cửu phẩm chí tôn đã tương đương với một vị bán thần rồi. Cửu phẩm chí tôn nói như vậy, dưới tình huống không có một cửu phẩm chí tôn khác chế định hắn thì ai dám vi phạm, không còn muốn sống nữa sao? Đàm Đàm chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang dạng chân hình chữ bát, từng bước khoạnh khoạng đi dạo qua mặt tất cả mọi người một lần. Tư thế đó, ánh mắt đó quả thực giống như một lão hổ hoành hành ngang ngược đang đi tuần tra trong địa bàn rừng rậm của mình. Trong mắt hắn nhìn đám người này cũng giống như nhìn một bầy khỉ mà thôi. Thế nào? Sao không động thủ đi? Các ngươi làm sao lại không động thủ nữa rồi? Đàm đại gia hếch cái lỗ mũi lên trời vênh váo nói. Thế nào? Vừa rồi không phải các ngươi đều rất uy phong sao? Vừa ra thì ngay cả một lời cũng không nói đã trực tiếp xuất thủ. Ta còn tưởng các ngươi lớn gan cỡ nào. Kết quả thật thất vọng. Thất vọng quá. Cái gọi là chí khí làm người, khí khái của võ giả, cốt khí của loài khỉ. Cái loại ý chí không sợ tất cả, dũng cảm tiến lên, thấy sớt không sờn, tiếu ngạo quan tài. À, dũng khí khỉ gió gì đó, đi đâu hết rồi. Lan gia gia chủ, Lan Nghênh Phong, gượng nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, tiến lên một bước. Tiền bối, chuyện hôm nay, chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Trong suy nghĩ của Lan gia chủ, có tu vi như vậy đương nhiên đều là bậc tiền bối, cho dù người trước mắt này thoạt nhìn rất trẻ tuổi cũng vậy. Ai mà chẳng biết chí tôn có thể vĩnh trú thanh xuân. Hiểu lầm, Đàm Đàm ngân dài một tiếng lại thở dài. Ngươi là ai, hả? Báo cái tên của ngươi đi, chức vị, thân phận, để ta xem ngươi có đủ tuổi nói chuyện với ta hay không. Vãn bối Lan Nghênh Phong, trước mắt chính là đương đại gia chủ của Lan thị gia tộc. Lan Nghênh Phong nhắm hai mắt lại, cố kìm nén cơn giận, khiêm tốn nói, lại còn có đủ tuổi hay không. Gia tộc của mình cũng có cao thủ chí tôn cửu phẩm, nhưng đó là lão tổ tông đại nhân, hơn nữa so với người trước mặt này cũng không biết là ai cao hai tấc. Đây chính là con bài chưa lật cuối cùng, có thể không sử dụng thì không nên sử dụng. Hơn nữa cho dù có muốn vận dụng cũng chưa chắc vận dụng nổi. Đàm Đàm khẽ à một tiếng thật dài. Ý của ngươi là muốn phân rõ phải trái với ta sao? Nụ cười của Lan Nghênh Phong càng lúc càng đắng chát. Vâng vâng, cái này. Vừa lúc vừa rồi ta tiến vào, làm sao ngươi không nghe ta phân rõ phải trái chứ? Đàm Đàm híp mắt nói. Bây giờ thấy thực lực ta mạnh hơn các ngươi, lại muốn phân rõ phải trái với ta sao? Hắc hắc, nếu ta mạnh hơn các ngươi thì vì cái chó gì mà phải nói đạo lý với các ngươi? Mọi người lập tức nghẹn lời không nói nổi, nhưng lời này thực sự là không dễ đáp lời nha. Chúng ta mạnh hơn ngươi thì đương nhiên không cần phải nói đạo lý với ngươi, nhưng chờ đến lúc chúng ta muốn nói đạo lý, ngươi lại mạnh hơn chúng ta. Một thanh âm ôn hòa chậm rãi chuyển đến. Vị các hạ này nói mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng quả thực là bản chất của thế giới này, có đạo lý. Đạo lý kỳ thực vĩnh viễn không bao giờ tồn tại, bất kể là võ giả chí tôn cửu trọng thiên hay người thường căn bản không có tu vi thì đều cho rằng là kẻ mạnh làm vua. Trong thế giới của thường nhân, có tiền thì có quyền, đó là cường giả. Hắn có thể không nói đạo lý với dân chúng bình thường, cũng có thể mặc kệ hay pháp quy mà dẫm đạp lên người khác. Mặc dù trong mắt chúng ta thì những người này chỉ như run rế thôi, nhưng không thể phủ nhận một điều, đó chính là đạo lý, thế tục, nhân thế. Người nghèo trộm một lượng bạc là bị nhốt vào đại lao, thậm chí bị giết. Nhưng người quyền thế cả đời đều dùng một loại phương thức trộm đạo, lại không có ai đi quản hắn. Cho dù có người quản thì bất quá cũng chỉ quản cho có lệ mà thôi. Mặc dù mọi người đều bất bình, nhưng chuyện như vậy, ở Cửu Trọng Thiên, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn chuyện vạn chuyện. Mà võ giả thì càng không nói đạo lý, thực lực chính là đạo lý vậy. Không nói đạo lý chính là đặc quyền của cường giả, cái này cũng không có gì để khó thừa nhận hết. Trong thanh âm mang theo ý cười bình thản, bất quá hiện tại ta lại muốn nói một chút đạo lý với các hạ. Đàm Tham bẻ cổ răng rắc thản nhiên nói, muốn nói đạo lý thì phải hiện thân mới nói được, giả thân giả quỷ thì nói đạo lý với ta không nổi đâu. Ha ha, không sai. Theo một tiếng cười sang sảng, một thân ảnh lam y bồng bềnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, từng bước đi xuống, giống như ở trên không trung kia có vô số bậc thang nối liền xuống đất, nâng giữ bản chân Việt của hắn. Đây là một trung niên nhân nhìn qua khoảng 3-40 tuổi, mặt trắng, không râu, phong thần như ngọc, khí độ thanh tao lịch sự, nhưng gương mặt lại tự nhiên, mang theo một cỗ phong thái bức nhân. Tham kiến lão tổ tông, người của Lan gia, do Lan Kinh Phong xuất lĩnh đồng lạt quỳ rạp xuống đất. Người này chính là người đã sáng lập Lan gia, Lan Bất Hối. Thôi, lui sang một bên đi. Ta nói đạo lý với vị các hạ này, các ngươi phải nghe cho kỹ, cũng phải nhớ cho thật kỹ. Lan Bất Hối thản nhiên nói, phải nhớ kỹ, nếu như sau này lại có người trực tiếp phá hỏng đại môn của Lan gia, thì các ngươi trước tiên phải giảng đạo lý với người ta. Nếu không, người ta cũng sẽ chẳng giảng đạo lý với các ngươi đâu, hiểu rõ chưa? Vâng, Lan Nghênh Phong thở dài. Chuyện này kỳ thực là có thể thương lượng, trong một khắc khi đối phương vừa xông vào chính là cơ hội duy nhất, nhưng lúc đó mọi người đều bị lửa giận sộc lên não, nào ai nghĩ tới nếu người ta không có nửa điểm nắm chắc, không có mấy phần bản lĩnh thì làm sao dám trực tiếp xông vào đại môn của Lan gia mà làm loạn như vậy. Không có gì phải khó hiểu cả, mọi người đã bị vạn năm vinh quang che mờ cặp mắt, thế nên chuyện tình phát triển cho tới bây giờ, đâm lao thì phải theo lao, không ngờ phải để lão tổ tông đích thân ra mặt mới thu thập được loạn cục này. Các hạ, ta nói đạo lý với người có được không? Lan Bất Hối chậm rãi đi tới đứng trước mặt Đàm Đàm, khẽ cười nói. Hai hàng lông mày của hắn tà phi nhập tấn, con mắt sáng ngời hữu thần, ngay cả nụ cười ấm áp cũng có một phong thái đoạt nhân. Đàm Đàm cười quái dị, miễn cưỡng coi như là đủ rồi. Thôi, vậy ta liền nói đạo lý với người vậy. Lan Bất Hối ôn hòa cười, đa tạ, đồng thời trong lòng cũng thầm kinh hãi. Tu vi của người trước mắt này mình không ngờ lại nhìn không thấu. Xem ra phải cẩn thận ứng đối với hắn mới được. Trong lòng của Đàm Đàm cũng chấn động một chút, tu vi người trước mắt này ta nhìn cũng không thấu, không thể không phòng. Đàm Đàm đang sử dụng bí pháp của Tam Tinh Thánh Tộc, Lan Bất Hối đương nhiên không thể nhìn thấu, nhưng Đàm Đàm không nhìn thấu Lan Bất Hối thì chứng tỏ tu vi của hắn cao hơn. Xin hỏi các hạ, lần này đến đây là có chuyện gì? Lan Bất Hối mỉm cười. Đàm Đàm hừ một tiếng, đột nhiên giơ tay chỉ thẳng vào mặt mình. Người xem, ta có đẹp trai hay không? Phắc, lời vừa nói ra, Lan Bất Hối lập tức ngây ngẩn cả người. Ta là đang muốn nói đạo lý với ngươi, ngươi thế nào thoáng cái lại đổi thành vấn đề này? Chú ý, xin nói chuyện nghiêm túc một chút. Đàm Đàm nghiêm mặt nói, ta là đang nói đạo lý với ngươi. Lan Bất Hối nghiêm mặt, các hạ đương nhiên là anh Tuấn, chẳng qua về anh Tuấn của các hạ được ẩn kín, người bình thường không thể phát hiện được. Những lời này thực sự rất có ẩn ý tới nỗi khiến trong đám người Lan gia có kẻ không ngờ nhịn không được muốn bật cười. Những lời này mặc dù không nói thẳng ra là hắn xấu, nhưng ý tứ trong đó cũng tuyệt đối là như vậy. Đàm Đàm hừ một tiếng. Cái gì mà vẻ anh Tuấn của ta ẩn kín? Ý của ngươi là ta rất xấu sao? Lan Bất Hối cười khổ. Ta nghĩ ra không cần giải thích những lời này. Trong tướng học của Cửu Trọng Thiên có một loại tướng mạo có tên là khai thiên tích địa chi tướng, đó là một hàng lông mày hướng thiên, một hàng lông mày hướng địa, mà lông mày của các hạ đã chạm cả vào mép tóc, một hàng khác thì chĩa thẳng xuống đất, đúng là cái dạng kỳ tướng kia. Tướng mạo như thế thì làm sao có thể gọi là xấu xí? Tinh thần của Đàm Đàm chấn động, đây là lần đầu tiên hắn nghe được cái lời giải thích như vậy, hứng chí bừng bừng hỏi, ý của ngươi là? Lan Bất Hối gật đầu. Ý của ta là rất ít người hiểu được vẻ anh Tuấn của ngươi. Đàm Đàm giận dữ nói, chỉ là vừa rồi ta muốn tiến vào, mấy tên trông coi đại môn của các ngươi lại nói bộ dáng của ta là táng tận thiên lương, thế là cái kiểu gì? Ta còn dẫn theo bạn gái ta. Ta, ngươi cảm thấy ta còn có chút mặt mũi nào không? Lan Bất Hối ngẩn ra, chỉ vì cái này sao? Đàm Đàm hiên ngang nói, chỉ vì cái này, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao? Lan Bất Hối kinh ngạc nhìn hắn một hồi, tiếp đó khuôn mặt liền méo con mẹ nó đi, quay đầu nhìn mấy cỗ thi thể, rồi lại nhìn 40-50 người đang rên rỉ không ngừng dắt díu nhau ở phương xa, lại nhìn đại môn của Lan gia lửa cháy phừng phừng tỏa ra khói đen, mà gân xanh bỗng nhiên nổi lên đầy mặt. Thì ra, tạo thành đại sự kinh thiên động địa như vậy cũng bởi vì thị vệ trông coi đại môn chửi người ta là xấu xí, cứ như vậy mà tạo ra một hồi thảm kịch sao? Đám người Lan Nghênh Phong đứng quanh tập thể hóa đá luôn tại chỗ, chỉ vì ánh mắt nhìn Đàm Đàm lại càng kính nể như kính thiên nhân. Ông nội của ta ơi, ngài thực sự là ông nội ruột của ta. Chỉ vì người ta chửi ngươi một câu xấu xí, ngươi liền suýt chút nữa thì tàn sát cả Lan gia, một trong cửu đại chúa tể gia tộc. Ta phắc, ngài cũng quá trâu bò chó ngựa rồi. Thì ra là chuyện như vậy, Lan Bất Hối có cảm giác không biết phải nói gì cho đúng đây. Cho nên chuyện này, nhà các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Đàm Đàm cây ngay không sợ chết đứng to mồm nói, tự ái của ta đã bị các ngươi, bị cả nhà các ngươi đả kích. Các ngươi không biết điều này tạo ra biết bao nhiêu thương tổn với tâm linh nhỏ bé của ta đâu. Trái tim ta vốn cũng biết đau. Lan Bất Hối hít sâu một hơi có chút nén giận nói, không biết các hạ muốn chúng ta giải thích như thế nào. Bây giờ đang là thời kỳ phi thường, thực sự không nên tự dưng lại đi chọc phải một địch nhân cường đại như vậy. Cho nên chờ việc này qua đi, lừa tên gia hỏa này rời khỏi gia tộc xong, ta sẽ tìm mấy lão huynh đệ hợp lực lại đòi món nợ này. Tất cả mọi người đều là cửu phẩm chí tôn, thật không tin là 4-5 người mà không xử được một tên xấu xí như ngươi. Đàm Đàm lập tức sửng sốt. Hắn là vốn đang cố tình gây sự, vì gây hấn mà đến, làm náo loạn một hồi, chưa từng nghĩ tới điều kiện gì cụ thể, rốt cuộc thẹn quá hóa giận nói. Dù sao thì các ngươi mắng ta cũng là không đúng, lời giải thích thì ta phải đòi, bồi thường các ngươi cũng nhất định phải đưa ra. Nhưng ngươi muốn hỏi ta điều kiện, ta chẳng có điều kiện gì hết, nhưng ta muốn chính là các ngươi đưa ra điều kiện. Nếu điều kiện của các ngươi mà không khiến ta hài lòng, hôm nay ta sẽ đốt toàn bộ nơi này thành bình địa. Còn bà nó, vô lý tới mức không thể vô lý hơn được rồi. Ngang ngược không nói lý như vậy, trắng trợn, không thuận cũng không buông như vậy, khiến cho Lan Bất Hối thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Thực sự là muốn nhịn mà không tài nào nhịn nổi. Đối mặt với một thằng dở hơi như thế, ngươi càng mềm thì hắn lại càng rắn. Lan Bất Hối thở hồng hộc dồn dập mấy hơi nặng nề, chậm rãi nói. Một khi đã vậy, lão phù cũng chỉ có thể. Đúng lúc này một thanh âm từ ngoài đại môn đang cháy rừng rực truyền đến. Người còn ở bên trong làm gì, còn không mau ra ngoài, mất mặt thế còn chưa đủ sao? Theo tiếng nói vang lên, chỉ thấy một người mang theo mặt nạ hoàng sắc, một thân khí thế nghiêm nghị tiến vào. Tất cả mọi người ngẩn ra, người này từ trong đại hỏa chậm rãi đi tới mà lững thững tựa như đang đi trong sân vắng. Hơn nữa mọi người cũng không thể nhìn thấu tu vi của người này. Chỉ thấy tên xấu xí kia vốn còn đang diễu võ dương oai, đột nhiên giống như chuột nhìn thấy mèo cười khan một hồi. Hắc hắc, thế nào lại là ngươi? Ta đang muốn... Người đeo mặt nạ hoàng sắc kia lạnh lùng nói, làm sao không thể là ta? Vừa mới nháy mắt một cái, người đã chạy ra ngoài làm loạn, ngươi còn ngại phiền phức chưa đủ sao? Đàm Đàm ủy khuất nói, ta không... Không cái gì mà không, người nọ hừ một tiếng quát, theo ta trở về, còn người biến nơi ở của người ta thành cái dạng gì thế này? Mấy ngày không gặp, lá gan người không ngờ lại lớn như vậy rồi. Hừ... Đàm Đàm thì liên tục cười làm lành, người đeo mặt nạ tiến lên một bước, hắn lại lui về sau một bước. Đến cuối cùng dứt khoát liền trốn tới sau lưng của Tạ Đan Phượng luôn. Mọi người liền choáng váng một trận. Cái tên quái dị này đã là chí tôn cửu phẩm rồi, nhưng vừa nhìn thấy người đeo mặt nạ kia không ngờ lại biến thành như vậy. Vậy thì người đeo mặt nạ kia rốt cuộc tu vi là gì? Vừa nghĩ tới đây mọi người lập tức cảm thấy trái tim mình đập rộn lên thình thịch. Ngay cả trong lòng của Lan Bất Hối cũng thoáng rên rỉ. Hôm nay con mẹ nó thực sự là gặp quỷ rồi. Tạ Đan Phượng nở nụ cười cứng ngắc nói, khục khục. Cái này, đại ca, hắn chỉ nhất thời buồn chán, thực sự là không có ý tứ gì khác, thật mà, ta cam đoan. Người đeo mặt nạ tựa hồ rất nể mặt cái vị đệ muội này, liền nói. Nếu đệ muội đã cầu tình cho ngươi, vậy thì thôi, nếu không, hử, ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút gia pháp. Đàm Đàm đột nhiên nhớ ra, tư vi bây giờ của mình có thể cao hơn con hàng này nhiều rồi, không ngờ liền bước ra cười nói. Sư huynh, hắc hắc, trước kia ta còn sợ ngươi, bất quá hiện tại đã là chí tôn cửu phẩm, ta không sợ ngươi đâu. Người đeo mặt nạ dựng giữ tung người xông tới tóm lấy Đàm Đàm, phải một quyền trái một quyền mãnh liệt giáng xuống. Này thì cửu phẩm chí tôn, Cửu phẩm chí tôn thì ngon lắm hả? Thì giỏi lắm sao? Ngươi muốn ăn đòn à? Ngươi hoàn thủ thử ta xem. Đàm Đàm liền kêu gào cầu xin tha thứ, tha mạng, lần sau không dám nữa. Người đeo mặt nạ này không ngờ đánh một vị cửu phẩm chí tôn không dám hoàn thủ, thực sự là quá trâu bò. Tiếp đó liền thấy người này nhéo tai tên quái dị kia lôi ra ngoài sành sạch, vừa đi vừa nói, thực sự ngại quá, quấy rầy quý gia tộc rồi, tổn thất ta sẽ bồi thường, ngại thật. Lan Bất Hối trong lòng thầm giật mình, nếu hai người này là sư huynh đệ thì trên đời này không ngờ lại có sư môn cường đại tới như vậy, người như thế thì không nên đắc tội, kết giao được là tốt hơn. Đang muốn nói một tiếng là cách hạ quá khách khí rồi, bồi thường gì chứ, không sao mà. Nhưng hắn lập tức ngẩn ra, chỉ cảm thấy một cảm giác muốn hộc máu đột nhiên xông lên não, bởi vì tên đeo mặt nạ kia lật tay ném tới một cục vàng mà nói, thật ngại quá, chút hoàng kim này coi như bồi thường cho các vị, mong vui lòng nhận lấy, việc này coi như bỏ qua. Mọi người, núi cao sông dài, sau này gặp lại. Nói xong một câu, thì hắn đã biến mất con mẹ nó ở ngoài cửa lớn, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần này thực sự là ăn thiệt thòi lớn.